một thân ảnh bất ngờ lao vào ngực Thiều Thừa, khiến những người xung quanh giật mình kêu lên. Thiều Thừa cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, vừa định phản ứng thì bên tai hắn vang lên giọng nghẹn ngào, "Sư phụ." Giọng nói quen thuộc khiến Thiều Thừa như bị sét đánh, lập tức nước mắt trào ra, tay hắn nhẹ nhàng buông ra, vỗ vỗ lên vai Tiêu Y, "Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi." Tiêu Y khi nghe thấy giọng nói và nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, những người xung quanh đầu tiên là kinh ngạc, sau đó mừng rỡ, "Tiêu Y trở về rồi, vậy Kế Môn và Lữ Thiếu Khanh cũng đã quay về phải không?" Ngay khi họ muốn tiến lên, Tiêu Y mang theo tiếng khóc nức nở vang lên, "Sư phụ, nhị sư huynh." Thiều Thừa nghe xong, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác bất an, cảm giác ấy như một đôi tay lớn siết chặt lấy trái tim hắn, khiến tim hắn như bị bóp nghẹt. Thiều Thừa nắm chặt Tiêu Y, nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của tiểu đồ đệ, vội vàng hỏi, "Ít, Thiếu Khanh ở đâu?" Nếu là bình thường, hắn sẽ an ủi tiểu đồ đệ đang thương tâm, nhưng lúc này, linh cảm xấu khiến hắn không thể yên lòng, cảm giác như trái tim hắn sẽ nổ tung bất cứ lúc nào. Nhị sư huynh, hắn đã..." Tiêu Y nghẹn ngào, lắp bắp nói ra sự thật rằng Lữ Thiếu Khanh đã qua đời, cùng Lữ Thiếu Khanh quen biết lâu, những người ở đây cảm giác như bị một cây gậy nặng đập vào đầu, trong nháy mắt đầu óc họ như trống rỗng, tin tức này quá bất ngờ, quá khó tin, mọi người không dám tin, cũng không muốn tin. "Là thật sao?" Một tiếng run rẩy vang lên, "Lữ Thiếu Khanh, hắn chết rồi, không thể nào, dù mọi người có chết, hắn cũng không thể chết, không thể, tuyệt đối không thể. Hắn là tên hỗn đản, làm sao có thể chết được?" Đám người mỗi người một giọng, đều phủ nhận sự thật rằng Lữ Thiếu Khanh đã qua đời. Lúc này họ mới nhận ra rằng, dù đã lâu như vậy, Lữ Thiếu Khanh vẫn chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng mỗi người. Tất cả đều không muốn tin vào sự thật này. Hà Ngự ánh mắt lạnh nhạt, không giấu được nỗi bi thương, "Thiếu Khanh sư đệ." Tuyền Vân Tâm cắn chặt môi, đôi môi đỏ như máu, "Hỗn đản, người chết như thế nào, ta còn chưa kịp tìm người báo thù." Đàm Linh nắm chặt tay, các gân xanh nổi lên, "Không phải nói người xấu sống lâu sao, ngươi thật đáng ghê tởm." Giản Nam mắt đỏ ngầu, im lặng không nói, nhưng trong không khí tỏa ra một cỗ bi thương nặng nề. Quản Đại Ngư thấp giọng, "Hỗn đản, thật sự đã chết rồi sao? Ha ha, cũng tốt, cũng tốt. Chết rồi thì tốt, chết rồi thì không còn ai nói ta là hỗn đản nữa." Giản Bác nhìn Quản Đại Ngư, trong ánh mắt đầy sự đồng cảm, không hiểu sao hắn không thể nhận ra sự bi thương trong lời nói ấy. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Bạch Vân đang ung dung, "Đại ca, ngươi cứ thế mà đi sao?" Những người khác đầy bi thương, nhưng Thiều Thừa lại trở nên bình tĩnh. Hắn lấy ra một chiếc khăn tay, giúp Tiểu Y lau đi nước mắt, "Đừng khóc, Thiếu Khanh không muốn nhìn thấy ngươi khóc đâu. Nhìn kìa, khóc lên giống như một con mèo hoa lớn." "Sư phụ." Tiểu Y nhìn Thiều Thừa đang bình tĩnh, nước mắt lại trào ra, "Ô ô, ta quá vô dụng, không giúp được nhị sư huynh, đừng khóc, đừng khóc." Thiều Thừa nhẹ nhàng lau khô nước mắt cho Tiêu Y. An Thiên Nhạn cũng đến bên cạnh, lo lắng nhìn Thiều Thừa. Thực ra, trạng thái hiện tại của Thiều Thừa có điều gì đó không bình thường. "Nói cho sư phụ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Ngay lúc đó một đoàn người từ xa tiến lại, Pha Hồng, Ngu Xưởng, Hạ Ngữ, Tuyên Vân Tâm, Đàm Linh, Giản Bác, Quản Đại Ngu và các bằng hữu khác của Lữ Thiếu Khanh xuất hiện. Mặc dù trước đó họ đã từng mắng chửi Lữ Thiếu Khanh, ghét hắn, thậm chí muốn đánh hắn, nhưng trong lòng họ vẫn có tình nghĩa sâu sắc với hắn. Lữ Thiếu Khanh chiếm vị trí quan trọng trong lòng bọn họ đều mong muốn hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, để tìm cách giúp đỡ. Tiêu Y nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc ấy, càng cảm thấy bi thương, nức nở mà không nói nên lời. Những người xung quanh không thúc giục nàng, chỉ lặng lẽ nhìn. Dù thời gian trôi qua lâu, họ vẫn coi Tiêu Y như em gái, "Đừng khóc." An Thiên Nhạn mắt đỏ hoe, dịu dàng an ủi. Nhìn Tiêu Y như vậy, Ngu Xưởng cảm thấy xót xa, "Ai, rốt cuộc là chuyện gì?" Chung quanh mây mù dần tản đi, và sau một khoảnh khắc, tất cả cảm nhận được sự thay đổi trong không gian. Họ đã đến một địa điểm trung tâm. Mọi người không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, và ánh mắt đầy tò mò đảo quanh. Nơi này rõ ràng là một hòn đảo giữa biển, xung quanh là sóng biển vỗ nhẹ vào bờ. Họ dường như đang đứng trên một hòn đảo, chung quanh đầy sương mù dày đặc, tiên khí mở mịt bao phủ toàn bộ hải đảo. Bất chợt, một cơn gió biển thổi qua, khiến sương mù tan đi. Mọi người lúc này mới nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh, dưới chân họ là một mảnh đất rộng lớn, không thể xác định được ranh giới. Nơi này giống như một không gian khác, rồi một âm thanh xào xạc của cành lá đung đưa trong gió thu hút sự chú ý của tất cả. Thật là lớn, quả thật là một cây rất to, cây đại thụ khổng lồ, cành lá xung xuê, che phủ cả bầu trời, thân cây to lớn, rễ cây ăn sâu vào đất, mùi khí sinh mệnh nồng đậm lan tỏa trong gió, khiến cho mọi người vừa chiến đấu mệt mỏi và thương tích đều lập tức cảm thấy vết thương biến mất. Thực lực của họ dường như cũng có chút tiến bộ. Đám người đều kinh ngạc trước khí sinh mệnh mạnh mẽ tỏa ra từ cây. Đây không phải là bảo tàng gì đặc biệt, mà chỉ là cây cối nơi này, nơi tu luyện khiến thực lực tăng tiến dễ dàng hơn so với bên ngoài. Nếu để cho tên thiên tiên lão giả này ở lại đây, hắn chắc chắn có thể tu bổ lại căn cơ bị hao tổn, trở thành một tiên quân hoàn chỉnh, không có khuyết điểm. Đây là cây gì vậy? Một người không kiềm chế được, liền hỏi. Sinh mệnh chi thụ là của Thiếu Khanh, nhi tử. Đám người giật mình. Lữ Thiếu Khanh có nhi tử sao? Cái gì thời điểm có chuyện này? Trong không khí bi thương dường như càng thêm nặng nề, cùng với đó là một chút oán khí. Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía sinh mệnh chi thụ, nơi có vài bóng người đứng đó, bình tĩnh mà chờ đợi. Tiêu Y nức nở, sư phụ bọn họ. Chưa cần Tiêu Y nói hết, Kha Hồng đã vội vàng kích động, ánh mắt không dám tin nhìn về phía Phục Thái Lương. Sư huynh, Phục Thái Lương với ngữ khí đầy cảm khái đáp. Là ta, nhìn thấy sư đệ kích động như vậy, Phục Thái Lương trong lòng càng thêm xúc động. Nếu không phải Lữ Thiếu Khanh, hắn đã chẳng thể trở về nơi này, huống chi là gặp lại sư đệ của mình. Kha Hồng kích động, nước mắt chảy dài. Sư huynh, thật là ngươi. Hai sư huynh đệ gặp lại nhau, xóa đi không ít bi thương trong không khí. Giản Bác không thể không thở dài, cũng chỉ có đại ca dùng chính mạng mình để bảo vệ tổ sư trở về. Thế gian này chỉ có một người như vậy. Sư huynh, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Kha Hồng bình tĩnh lại, hỏi Phục Thái Lương. Ôi, nói dài lắm. Phục Thái Lương thở dài, bắt đầu kể lại chuyện xảy ra ở tiên giới. Tiêu Y, Đại Bạch, Quản Vọng, Ân Minh Ngọc lần lượt bổ sung, giúp mọi người hiểu rõ tình hình tiên giới. Tiên nhân, tiên quân, đọa thần, nửa bước tiên đế, tiên đế, tiên đế, thiên đạo và các loại khái niệm khác đã khiến họ một lần nữa bị sốc. Họ bắt đầu hiểu tại sao tiên giới lại nguy hiểm đến thế. Lần đầu tiên họ biết được chân tướng, mọi người không khỏi rùng mình. Kẻ thù thực sự chính là thiên đạo, đối đầu với kẻ thù như vậy, làm sao có thể chiến đấu được. Lữ Thiếu Khanh đối với họ ân tình vô cùng lớn, chính là ân nhân cứu mạng của họ. Thiếu Khanh sư đệ, thật. Hạ Ngữ mở miệng, nhưng rồi lại cắn môi, không thể nói ra hết những lời còn lại. Đối mặt với thiên đạo, Lữ Thiếu Khanh đối đầu với thiên đạo, hình thần cầu diệt có lẽ là điều không thể tránh khỏi. Thiếu Khanh công tử không sao đâu. Đột nhiên, một giọng nói vang lên, mọi người quay lại nhìn, thì ra là Thời Cơ. Thời Cơ biểu lộ kiên định, Thiếu Khanh công tử dù thế nào, cả về thực lực lẫn mưu lược đều mạnh hơn chúng ta. Ta không tin hắn sẽ chết. Đúng vậy, hắn sẽ không chết. Tuyên Vân Tâm cũng cắn răng nói, hắn là một tên hỗn đản, sao có thể dễ dàng chết như vậy được. Đúng, hắn không sao cả. Đàm Linh ánh mắt yếu ớt nói, những người khác cũng đồng loạt gật đầu đồng ý với cách nghĩ này. Lời nói khiến trong lòng mọi người nảy sinh một chút hy vọng. Dù sao trước kia mỗi lần gặp phải nguy hiểm, Lữ Thiếu Khanh đều có thể vượt qua, lần này chắc chắn cũng sẽ không ngoại lệ. Bỗng, sinh mệnh chi thụ đột ngột lay động cành lá, một màng ánh sáng từ trong cây rơi xuống, giống như một bình phong, xuất hiện trước mặt mọi người. Trong hình là Lữ Thiếu Khanh trong hình tượng cuối cùng, bị thương và bị thôn phệ. Mọi người thấy Lữ Thiếu Khanh dùng hết sức lực, nhưng cuối cùng tóc hắn hoàn toàn biến thành màu đen, khí tức thay đổi. Hai mắt hắn phát ra ánh sáng vàng kim, xuyên qua bóng tối vô tận, xuyên phá cả hỗn độn. Trong bóng tối đó, toàn thân hắn tỏa ra ánh sáng vàng kim, nhưng lại mang đến cho mọi người một cảm giác lạnh lẽo sâu sắc. Sinh mệnh chi thụ phát ra một âm thanh trong trẻo, phụ thân đã chết. Thật ra không cần sinh mệnh chi thụ nói, mọi người đã nhận ra điều đó. Lữ Thiếu Khanh đã hoàn toàn bị thương thiên thôn phệ, không thể thoát khỏi, và thật sự là hắn đã chết. Không thể nào, Tiểu Hồng kêu lên, từ trên cây bay xuống. Hắn cắn răng, máu từ trong kẽ răng chảy ra. Lão đại không thể chết, tuyệt đối không thể. Chấp nhận sự thật đi. Sinh mệnh chi thụ lại lên tiếng, thành âm bình tĩnh, không chút dao động. Không thể nào. Tiểu Hồng vẫn không muốn chấp nhận sự thật. Ánh mắt hắn đỏ như máu, tơ máu bao phủ đôi mắt. Ta là linh sủng của lão đại, nếu lão đại chết ta cũng không thể vô sự. Nghe vậy, mọi người bắt đầu chú ý. Đúng vậy. Hạ Ngư ánh mắt lé lên, che giấu đi sự kích động trong lòng. Tiểu Hồng là linh sủng của Thiếu Khanh, cùng Thiếu Khanh đồng sinh cộng tử. Những người khác nhìn nhau, ánh mắt sáng lên. Quả thật, nếu Lữ Thiếu Khanh chết thì Tiểu Hồng cũng không thể sống được. Sinh mệnh chi thụ lại lên tiếng, phụ thân đã chuẩn bị mọi thứ, hắn đã trả một cái giá rất lớn để bảo vệ chúng ta. Hắn dùng sinh mệnh để bảo vệ chúng ta, và còn có ta. Tiểu Hắc xuất hiện trên cây, đứng trên nhánh cây, khuôn mặt căng thẳng, trong mắt lóe lên sát khí nồng đậm. Tiểu Hắc là nửa bước tiên đế, sát khí của nàng khiến tất cả mọi người dưới chân cảm nhận được sự nguy hiểm. Phía dưới, mọi người sắc mặt thay đổi, cảm giác như mình đang đứng trong địa ngục sâu thẳm, ngọn lửa địa ngục thiêu đốt toàn thân, đốt cháy linh hồn của họ. Quản Đại Ngư là người đầu tiên kêu lên. A, à, Tiểu Hắc! Tiêu Y lập tức hét lớn. Bọn họ đều là nhị sư huynh thân thiết của chúng ta. Ánh sáng trước mắt mọi người dần dần phục hồi, ngọn lửa địa ngục tắt đi. Mọi người sợ hãi nhìn Tiểu Hắc, Nhưng Tiểu Hấp không làm gì cả, chỉ là khí tức của nàng khiến bọn họ cảm nhận được tử vong. Trước khi mọi người kịp hồi phục lại tinh thần, sinh mệnh chi thụ lại phát ra một âm thanh, cành lá rung rinh, ánh sáng xanh lấp lánh rơi xuống, giúp mọi người lấy lại sự bình tĩnh. Sinh mệnh chi thụ mở miệng lần nữa, chấp nhận hiện thực đi, phụ thân đã chết. Tiểu Hồng đôi mắt đỏ bừng, hai tay nắm chặt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Có thể, ghê tởm, âm thanh của sinh mệnh chi thụ như những cây chùy, mỗi cái nện vào trong lòng từng người, phá tan những tia hy vọng mong manh còn sót lại trong tim họ. Sư phụ, sư nương, Tiêu Y lại một lần nữa ánh mắt đỏ hoe, ôm chặt An Thiên Nhạn. An Thiên Nhạn nhìn về phía Thiều Thừa, ánh mắt đầy sự âu lo khi nhìn người nam nhân mà mình yêu quý. Đừng khóc, Thiều Thừa mỉm cười với Tiêu Y, nhưng đột nhiên sắc mặt hắn thay đổi. Một ngụm tiên huyết mạnh mẽ phun ra ngoài, cả người hắn bất ngờ đổ xuống, thẳng tắp không thể đứng vững. Sư phụ, Thiều Thừa, sư đệ, tiền bối, Thiều Thừa thổ huyết rồi ngất đi, khiến mọi người hoảng hốt, tất cả đều căng thẳng. Lo lắng đến mức nếu Thiều Thừa xảy ra chuyện, họ sẽ không dám gặp Lữ Thiếu Khanh nữa. Cành lá xanh biết rơi xuống, ánh sáng lóe lên, An Thiên Nhạn ôm Thiều Thừa và biến mất ngay tại chỗ. Tiểu Y lo lắng, cây nhỏ, giọng nói của sinh mệnh chi thụ vang lên, thương tâm quá độ, để hắn ngủ một giấc sẽ tốt. Mọi người đều biết rõ tình nghĩa sâu nặng giữa Lữ Thiếu Khanh và Thiều Thừa, có lẽ việc Thiều Thừa hôn mê lúc này cũng không phải là điều xấu. Đám người im lặng, không biết phải nói gì cho phải. Chúng ta có thể làm gì không? Hạ Ngữ lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết. Ta không muốn chỉ ngồi yên không làm gì, nhất định phải báo thù. Tuyên Vân Tâm lên tiếng, thiên đạo bất công, ta sẽ vì hắn đòi lại công đạo. Mọi người đều gật đầu đồng ý. Chúng ta không thể đứng nhìn mà không làm gì, nhất định phải là Thiếu Khanh công tử báo thù. Thù này không báo, thế không làm người. Không ai do dự, tất cả đều kiên quyết muốn báo thù. Tại ngọn cây, Tinh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, hài lòng nhìn phản ứng của mọi người dưới chân. Những người hắn giao phó đều không tệ, dù biết rõ địch nhân là ai, nhưng họ không lùi bước, trái lại càng kiên quyết muốn báo thù cho Lữ Thiếu Khanh. Tinh Nguyệt tiếp lời, hắn dùng thành tâm đối đãi thì tự nhiên cũng sẽ nhận lại thành tâm. Tinh Nguyệt thân ảnh lóe lên, xuất hiện trước mặt mọi người. Ngay khi nàng xuất hiện, tất cả mọi người đều nín thở, tự động đứng trang nghiêm, ai cũng cảm nhận được khí thế mạnh mẽ của nàng. Tinh Nguyệt che mặt bằng khăn, khí chất của nàng khiến người khác không thể không tôn trọng. Mặc dù không thấy rõ diện mạo, nhưng ai cũng biết nàng là một mỹ nhân tuyệt thế. Tinh Nguyệt thấy mọi người trang nghiêm, liền thu lại khí tức của mình, khiến bản thân trở nên dễ gần hơn. Nàng nhìn quanh một lượt, rồi chậm rãi nói, địch nhân là thiên đạo, có thể đến cuối cùng các người cũng không thể thắng được. Các người vẫn quyết tâm báo thù sao? Đương nhiên, Hạ Ngữ là người đầu tiên gật đầu, Thiếu Khanh sư đệ đã làm nhiều cho chúng ta, ít nhất chúng ta phải làm chút gì đó. Tinh Nguyệt ánh mắt tràn đầy sự tán thưởng, dù không thắng, các người vẫn muốn báo thù sao? Hạ Ngữ lại gật đầu kiên quyết, không thắng, chúng ta vẫn phải báo thù. Mọi người đồng loạt mở miệng, nhất định phải báo thù. Quản Vọng quan sát Tinh Nguyệt một lúc, rồi hỏi, tiền bối, ngươi là ai? Chẳng lẽ ngươi không muốn chúng ta báo thù? Tiêu Y nhắc nhở, nàng là Tinh Nguyệt tiên đế. Tiên đế, tất cả mọi người đều hít một hơi lạnh, họ đã nghe rất nhiều truyền thuyết về tiên đế, nhưng đây là lần đầu tiên họ gặp được một tiên đế còn sống. Họ cũng hiểu rõ rằng chính Tinh Nguyệt là người đã ra tay đánh bại Thiên Tiên lão giả vô danh. Quản Vọng trong lòng hoảng hốt, vội vàng hành lễ, gặp tiên đế, tỷ tỷ. Nghĩ một lúc, hắn học theo Lữ Thiếu Khanh, liếm lắp môi và gọi một tiếng, tỷ tỷ. Thấy Quản Đại Ngưu có vẻ như sắp chết, Quản Vọng không nhịn được quát lên, ngu xuẩn. Nhìn thấy Quản Điểu, Quản Đại Ngưu lần đầu tiên, Quản Vọng lập tức nhận ra đây chính là Lữ Thiếu Khanh mà Tiêu Y từng nhắc đến là tiểu bối của mình. Như thế này mà không có khí phách, sao có thể lớn lên? Quản Vọng lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Nhìn vẻ ngoài của Quản Vọng, mọi người trong lòng đều tò mò. Quản Điểu là phụ thân của Quản Đại Ngư, hai cha con nhìn nhau rất giống nhau. Bình thường người ngoài sẽ ngay lập tức nhận ra họ là cha con, nhưng lúc này nhìn kỹ, người ta lại bắt đầu nghi ngờ. Quản Điểu và Quản Đại Ngư có 5-6 phần giống nhau, nhưng Quản Đại Ngư và người đối diện bàn tử lại giống nhau tới 7-8 phần. Đặc biệt là hai người có bờ môi rất giống nhau, như thể có một dấu vết chung. Nếu bảo họ là huynh đệ thì Quản Vọng lại tản ra khí tức tang thương, khiến mọi người vô thức bác bỏ suy đoán đó. Dù sao, Quản Vọng dù có bối phận cao hơn Quản Đại Ngưu, nhưng lại không thể là huynh đệ, ngược lại còn giống như cha con. Trên thực tế, Quản Điểu và Quản Đại Ngưu đã sớm chú ý đến Quản Vọng, vừa rồi họ không có thời gian mở miệng. Quản Đại Ngưu nghi ngờ ra ra mình có phải có mối quan hệ ngoài luồng không, trong lòng tự nhiên nảy sinh nghịch ý, cho nên khi Quản Vọng mắng mình ngu xuẩn, Quản Đại Ngưu không thể chịu đựng nổi, hắn trợn mắt nhìn Quản Vọng đầy căm tức. Ngươi là ai? Không có lễ phép gì cả. Giản Bác không thể không nhắc nhở Quản Đại Ngưu, bàn tử nói chuyện cẩn thận chút. Không chừng là người là ai, Sản Bác dù là người thông minh, nhưng vẫn suy đoán thêm về thân phận của Quản Vọng. Móa, Quản Đại Ngưu hoảng hốt, liền cáu giận nói, dựa vào đâu, hắn trước giờ đối xử với ta chẳng có chút khách khí nào. Quản Đại Ngưu cứng đầu, tôi là tổ tông của ngươi. Quản Vọng tức giận trừng mắt nhìn Quản Đại Ngưu, tiểu bối mà lại vô lễ như vậy, khiến hắn không thể chịu đựng được. Hắn là một người có bản lĩnh trong giới, bây giờ lại gặp phải một tiểu bối vô lễ như vậy, chính mình phi thăng mà người của hạ giới lại mất đi phẩm hạnh. Ngươi là tổ tông của ta. Quản Đại Ngưu giận đến mức tưởng Quản Vọng là tiểu thúc của mình, nhưng Quản Vọng lại lớn tiếng, ngươi lại dám chiếm lợi của ta sao, bàn gia của ta. Quản Vọng vung tay lên, trong nháy mắt đã nắm chặt Quản Đại Ngưu đến gần. Làm gì? Quản Đại Ngưu ngoài mặt mạnh mẽ nhưng trong lòng lại yếu như con chó con bị kéo đi. Hắn vung tay vung chân, thả ta ra. Không phải, Tiêu Y lần nữa nhẹ nhàng nhắc nhở, hắn thật sự là tổ tông của ngươi. Quản Đại Ngưu như bị một phép định thân thuật, thân thể cứng ngắc, không thể động đậy. Hắn nhìn về phía Quản Vọng, suýt chút nữa thì bật khóc. Không, không thể nào. Quản Đại Ngưu không ngừng hy vọng đây chỉ là một cơn ác mộng. Tổ tông, ta, hừ. Quản Vọng hừ lạnh một tiếng, dẫn theo Quản Đại Ngưu, chỉ trong chốc lát họ biến mất khỏi chỗ đó. Không thể ngay trước mặt mọi người mà mắng mỏ tiểu bối, muốn giáo huấn thì tìm một nơi yên tĩnh mà làm. Tiêu Y và mọi người trở lại Lăng Vân Đại Lục, nơi này đã dấy lên một cơn sóng gió lớn. Tin tức về sinh mệnh trì thụ, tiên đế và nửa bức tiên đế được lan truyền như những quả bom nổ tung trên Lăng Vân Đại Lục, khiến mọi người choáng váng và không thể tin nổi. Rất nhiều người khi nghe tin này lần đầu tiên đã nghĩ đó là trò đùa vì thật sự quá khác thường. Nhưng khi nghe đi nghe lại và xác nhận nhiều lần, họ mới dám tin vào sự thật. Tuy nhiên, trong tất cả những thông tin này, điều khiến mọi người cảm thấy xót xa nhất chính là sự ra đi của Lữ Thiếu Khanh. Mọi người trên Lăng Vân Đại Lục đều mang ơn Lữ Thiếu Khanh, và khi biết tin hắn đã qua đời, ít nhất một nửa trong số họ đã dành một phút để tưởng nhớ hắn. Rất nhiều người tự nguyện đến Lăng Tiêu Phái để bái tế Lữ Thiếu Khanh. Tuy nhiên, dưới sự kiên quyết của Thiều Thừa, Lăng Tiêu Phái không tổ chức tang lễ cho Lữ Thiếu Khanh. Dù Tiêu Y và Sinh Mệnh Trí Thụ xác nhận cái chết của Lữ Thiếu Khanh, Thiều Thừa vẫn không thể tin vào sự thật này. Hắn nói với mọi người, ta tin Thiếu Khanh, hắn sẽ không chết, dù cho trời đất này có sụp đổ, hắn cũng sẽ không chết. Những lời này, mọi người chỉ nghĩ là Thiều Thừa không muốn chấp nhận sự thật về cái chết của đồ đệ. Thực tế, thân là sư phụ, việc không muốn đối diện với sự ra đi của đồ đệ là điều hết sức bình thường. Thiều Thừa từ chối tổ chức tang lễ, từ chối thừa nhận cái chết của Lữ Thiếu Khanh, hắn cũng đóng kín Thiên Ngự Phong, không cho phép bất kỳ ai ngoài người trong phái lên đó. Vì vậy, rất nhiều người đã đến chân núi Thiên Ngự Phong, tự phát tổ chức lễ tưởng niệm, dâng hương và tế phẩm. Dưới núi thời gian trôi qua, nơi đây càng lúc càng náo nhiệt, mọi người tự đến, tưởng niệm, sau đó rời đi. Không khí trở lại yên tĩnh, thời gian dần trôi, cảnh vật vẫn như cũ, nhưng dường như có điều gì đó đã thay đổi trong lòng mọi người. Thời gian qua đi, Thiều Thừa vẫn ngồi dưới cây ngô đồng, không hề nhúc nhích. An Thiên Nhạn bước từng bước tới gần, nhìn hắn với ánh mắt lo lắng. Nàng khẽ nhíu mày, trong lòng không khỏi lo âu, khụp. Một bóng dáng từ cây ngô đồng xuất hiện bên cạnh nàng, ho nhẹ một tiếng, rồi thấp giọng nói, cứ thế này không tốt đâu. Tính ra cũng đã 10 năm rồi, hắn cứ ngồi mãi ở đây, ta sợ hắn sẽ sinh bệnh, không bằng ngươi đưa hắn ra ngoài đi một chút. Lão ngô đồng thụ nhíu mày sâu hơn cả An Thiên Nhạn, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Lữ Thiều Khanh đã chết, Thiều Thừa giờ đây có địa vị rất cao, trở thành một tồn tại không thể đụng đến trên Lăng Vân Đại Lục. Nhưng chính Lữ Thiếu Khanh đã để lại ân tình đủ lớn để bảo vệ Thiều Thừa, giúp hắn có được sự che chở vững chắc. Từ con trai của thiên đạo cho đến những tiên đế tỷ tỷ và những nửa bước tiên đế bằng hữu, trêu chọc Thiều Thừa chẳng khác nào trêu chọc tất cả bọn họ. Ai có thể chịu được cơn giận dữ của bọn họ? Sau khi Thiều Thừa trở về, rất nhanh lại ngồi xuống, nhắm mắt lại. Dù nói là tu luyện, nhưng tất cả mọi người đều biết Thiều Thừa chỉ đang tưởng niệm đồ đệ của mình. Ngồi như vậy suốt 10 năm, khí tức của Thiều Thừa không có biến động lớn, ngược lại thỉnh thoảng lộ ra chút bi thương, khiến lão mô đồng thụ vô cùng lo lắng. Hắn sợ Thiều Thừa sẽ gặp phải vấn đề, mà nếu Thiều Thừa có vấn đề, lão mô đồng thụ e rằng sẽ bị người khác kéo đi, không thể chịu nổi. Lão mô đồng thụ trong lòng đầy nỗi khổ tâm, chỉ còn cách cầu xin An Thiên Nhạn, mau mang Thiều Thừa đi, nếu không, hắn sợ sẽ bị mang đi. An Thiên Nhạn nhẹ nhàng bước đến gần Thiều Thừa, hắn cảm nhận được sự thay đổi trong sắc mặt của Thiều Thừa. Nhưng Thiều Thừa không mở mắt, An Thiên Nhạn thở dài trong lòng, phản ứng như vậy đủ để thấy Thiều Thừa không phải đang bế quan. Chúng ta ra ngoài đi một chút. An Thiên Nhạn hiểu Thiều Thừa không quanh co lòng vòng, mọi người rất lo lắng cho ngươi. Ngươi ở đây, Ngô Đồng Thụ và mọi người cũng rất lo lắng, áp lực rất lớn, Lão Mô Đồng Thụ liên tục gật đầu, nước mắt đọng lại trong mắt. Hắn cũng không muốn Thiều Thừa ở lại đây, mà muốn Thiều Thừa ra ngoài một chút. Thiều Thừa mở mắt, nhìn lướt qua Ngô Đồng Thụ. Lão Ngô Đồng Thụ nói, Thiều Huynh, ra ngoài đi một chút. Lăng Vân Đại Lục là nơi hắn để lại thế giới, ra ngoài đi. Nhìn một chút, tâm trạng có thể sẽ tốt lên. Lời này làm Thiều Thừa động lòng. Hắn đứng lên, thôi được, thêm phiền toái cho người rồi. Lão Ngô Đồng Thụ vội vàng khoát tay, không có gì, chỉ là một chút việc, cứ đi xem một chút. Ngươi cũng đừng, Thiều Thừa ngắt lời, Thiếu Khanh không chết. Ta tin tưởng hắn. Lão Ngô Đồng Thụ im lặng, biết chuyện này nói nhiều cũng vô dụng, chỉ có thể để Thiều Thừa tự mình làm chủ. Thiều Thừa và An Thiên Nhạn cùng nhau rời khỏi Thiên Ngự Phong, cải trang một phen rồi bắt đầu du lịch khắp Lăng Vân Đại Lục. Lăng Vân Đại Lục rất lớn, bắt đầu từ một thế giới đã mất, về sau hấp thụ yêu giới, ma giới và một số vùng của 13 châu. Phạm vi của nó ngày càng mở rộng, sau khi dàn xếp các tộc nhân, yêu, ma, độn, còn nhiều khu vực chưa được khám phá. Với người Lăng Vân Đại Lục, đây là vùng đất huyền bí. Thiều Thừa và An Thiên Nhạn khi du lịch mới nhận ra rằng Lăng Vân Đại Lục rộng lớn hơn nhiều so với tưởng tượng. Các vùng dàn xếp của nhân tộc, ma tộc, yêu tộc chỉ chiếm một phần nhỏ. Để xây dựng một thế giới rộng lớn như vậy, công sức của Lữ Thiếu Khanh thật sự không thể tưởng tượng. Hai người cố gắng tránh né các tu sĩ, hòa nhập với phàm nhân, đông đảo phàm nhân, đã đến Lăng Vân Đại Lục này, cắm rễ sinh sống tại đây. Thiều Thừa và An Thiên Nhạn du hành qua Hồng Trần, đi qua từng thôn xóm, thành phố và các triều đình, họ đã gặp rất nhiều phàm nhân và trải qua vô số mối quan hệ. Trong suốt chuyến đi, Thiều Thừa giao tiếp với các phàm nhân, nụ cười trên mặt hắn ngày càng nhiều hơn. Sự thay đổi này khiến An Thiên Nhạn trong lòng vui mừng, hy vọng Thiều Thừa có thể từ bỏ nỗi bi thương mà tiến bước. Tuy nhiên, sau một thời gian du hành, nụ cười trên mặt Thiều Thừa lại dần biến mất và hắn bắt đầu nhíu mày sâu hơn. Thế nào? An Thiên Nhạn lo lắng hỏi. Thiều Thừa lắc đầu, khó nói lắm, chúng ta phải đến yêu tộc, ma tộc một chuyến rồi sẽ nói sau. Thiều Thừa chau mày, dường như phát hiện điều gì đó. An Thiên Nhạn lo lắng, không biết liệu có phải từ nỗi buồn mà Thiều Thừa lại gặp phải khó khăn lớn nào không. Tuy nhiên, Thiều Thừa chưa nói gì, nàng hỏi cũng chẳng ích gì, chỉ có thể tiếp tục đi theo Thiều Thừa du ngoạn. Thời gian trôi qua, hơn mấy chục năm, Thiều Thừa dẫn An Thiên Nhạn đi qua nhiều nơi. Họ đã đi qua yêu tộc, ma tộc và luôn cố gắng tránh xa các tu sĩ, chỉ tiếp xúc với phàm nhân. Càng đi nhiều nơi, vẻ lo lắng trên mặt Thiều Thừa càng rõ rệt. Cuối cùng, sau hơn 100 năm, Thiều Thừa dừng lại, không tiếp tục du lịch nữa. Hay nói đúng hơn là không còn điều gì để dò xét. Ai? Thiều Thừa thở dài, giọng nói mang theo cảm giác mà An Thiên Nhạn không thể chịu đựng được. Chưa kịp để An Thiên Nhạn hỏi, Thiều Thừa quay lại nhìn nàng, mở miệng nói, Thiếu Khanh, chết. Biểu hiện của Thiều Thừa rất bình tĩnh, như thể chỉ đang nói một chuyện không liên quan gì đến hắn. Tuy nhiên, cách biểu lộ đó khiến An Thiên Nhạn trong lòng lo lắng, cảm thấy có gì đó không ổn. Nàng bắt đầu hối hận, liệu có phải vì để Thiều Thừa nhận ra sự thật mà hắn lại không chịu nổi. An Thiên Nhạn lập tức nắm lấy tay Thiều Thừa, ngươi, ba chữ, ngươi không sao chứ? Còn chưa nói hết, Thiều Thừa đã vội khoa tay, ta không sao. An Thiên Nhạn ngạc nhiên, không hiểu tại sao Thiều Thừa lại như vậy. Thiều Thừa hít sâu một hơi, hỏi An Thiên Nhạn, trên đường đi, ngươi có phát hiện gì không? An Thiên Nhạn nghĩ lại một chút, dù trên đường đi có gặp không ít người và sự việc, nhưng những điều làm nàng chú ý, đặc biệt là những điều khắc sâu trong tâm trí nàng, thì quả thật không có. Dù có người đối đầu với họ, muốn cướp tiền cướp của, nhưng nàng không mấy bận tâm, với cảnh giới đại thừa kỳ của nàng, với phàm nhân khác biệt một trời một vực. Thiều Thừa lắc đầu nói, trên đường đi, ngươi có thấy tiểu hài tử nào không? Dù chỉ là một con vật nhỏ, sau khi Thiều Thừa nhắc đến, An Thiên Nhạn đột nhiên giật mình. Nàng chợt nhớ lại hơn trăm năm qua, nàng chưa từng thấy một đứa trẻ nào, không chỉ trẻ con, mà ngay cả động vật con cũng không thấy. Họ đã đi qua Lăng Vân Đại Lục một thời gian rất dài, tính theo đơn vị ngàn năm, lẽ ra phàm nhân phải sinh sôi nảy nở, sinh ra thế hệ này rồi lại đến thế hệ khác. Dù là phàm nhân không thể sống trường sinh bất tử nhưng ít nhất cũng phải có một đứa bé. An Thiên Nhạn không hiểu vì sao lại như vậy. Phàm nhân không phải tu sĩ, khả năng sinh sản của họ không bị hạn chế. Nếu chỉ có nhân tộc gặp phải vấn đề này, có thể giải thích là do phong thủy. Nhưng ngay cả yêu tộc và ma tộc cũng gặp vấn đề tương tự. Điều này không đơn giản chỉ là vấn đề phong thủy nữa. Cả Lăng Vân Đại Lục dường như đang gặp phải vấn đề gì đó nghiêm trọng. Thiều Thừa bình tĩnh nói, giải thích duy nhất chính là Thiếu Khanh gặp phải vấn đề. Mặc dù giọng nói của ông rất bình tĩnh, nhưng vẫn không thể giấu được một chút buồn bã. Tôi tin rằng Lăng Vân Đại Lục và Thiếu Khanh có mối liên hệ chặt chẽ. Hiện tại toàn bộ đại lục không còn hài tử, điều đó chỉ có thể nói rõ một điều, Thiếu Khanh đang gặp khó khăn. Không có hài tử, cả thế giới như trở nên thiếu hụt, không hoàn chỉnh. An Thiên Nhạn ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời sáng rực, ánh nắng chiếu rọi, nhẹ nhàng nói, Thù này không phải không thể báo. Điều này không chỉ là vì Lữ Thiếu Khanh mà còn vì toàn bộ Lăng Vân Đại Lục. Dù không báo thù, nếu tình hình hiện tại cứ tiếp diễn, cuối cùng cũng chỉ có con đường diệt vong. Mặc dù Lăng Vân Đại Lục, kể cả phàm nhân, cũng có thể sống lâu trăm tuổi, nhưng sự trường sinh bất lão không có nghĩa là sẽ không chết. Con người luôn có thói xấu, luôn xảy ra tranh chấp, phân tranh là bản tính của nhân loại. Một thế giới không có hài tử, không có hy vọng, dù có mạnh đến đâu, cuối cùng cũng sẽ diệt vong. Vậy giờ chúng ta phải làm sao? An Thiên Nhạn hỏi Thiều Thừa. Chúng ta có thể làm gì không? An Thiên Nhạn hiểu rõ Thiều Thừa, Lăng Vân Đại Lục là thứ mà Lữ Thiếu Khanh để lại. Đối với Thiều Thừa mà nói, đó giống như là hài tử của Lữ Thiếu Khanh, ông sẽ rất coi trọng nó. Nhưng, ngược lại với những gì An Thiên Nhạn nghĩ, Thiều Thừa lắc đầu. Không cần chúng ta làm gì, có bọn họ, tôi tin bọn họ sẽ không làm tôi thất vọng. Họ là những người mà Thiếu Khanh đã chọn. Thiều Thừa nhìn về phía trung tâm Lăng Vân Đại Lục, dường như thấy được những người đang cố gắng tu luyện, chuẩn bị báo thủ cho Lữ Thiếu Khanh. Chúng ta về thôi, Thiều Thừa nói với An Thiên Nhạn, ra ngoài lâu như vậy, cũng nên quay lại. Ta cũng phải chăm chỉ tu luyện, không thể lạc hậu hơn họ trong việc báo thủ. Thiều Thừa và An Thiên Nhạn lặng lẽ trở về Lăng Tiêu Phái, không làm kinh động ai. Thiên Ngự Phong lúc này rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có mấy con chim bay qua, hoặc vô tình, hoặc cố ý bay lại gần Ngô Đồng Thụ, nhưng đều bị khí tức của Ngô Đồng Thụ cưỡng chế đẩy đi. Ngoài ra, nơi đây vẫn rất im ắng, không có bất kỳ tiếng động nào. Cảm nhận được sự vắng lặng của Lăng Tiêu Phái, Thiều Thừa trong lòng không khỏi cảm thấy chút lạc lõng. Mặc dù trước đây Thiên Ngự Phong không phải ít người, nhưng luôn rất náo nhiệt, nhất là khi có Lữ Thiếu Khanh. Lúc ấy Thiều Thừa chưa từng cảm thấy mình thiếu thốn hay hâm mộ những người khác. Giờ đây khi Lữ Thiếu Khanh không còn, Kế Môn, Tiêu Y đều đang chăm chỉ tu luyện bên cạnh sinh mệnh chi thụ, chuẩn bị báo thù trong tương lai. Thiên Ngự Phong giờ chỉ còn lại Thiều Thừa, An Thiên Nhạn cùng hai cây Ngô Đồng Thụ, làm nổi bật sự cô đơn. Thiều Thừa nhẹ nhàng thở dài rồi lặng lẽ đi vào bế quan tu luyện. An Thiên Nhạn nhìn thấy tình hình này, vẻ lo lắng trên mặt nàng càng rõ rệt, lòng cảm thấy nặng trĩu. Hắn không sao chứ? Lão Ngô Đồng Thụ lặng lẽ xuất hiện bên cạnh, hỏi một câu đầy quan tâm. An Thiên Nhạn lắc đầu, không rõ, nhìn có vẻ như đã suy nghĩ thông suốt, chấp nhận sự thật, nhưng mà ta rất lo lắng. Lão Ngô Đồng Thụ an ủi, dù sao hắn cũng là đồ đệ thân thiết nhất của ngươi, muốn hoàn toàn vượt qua chuyện này vẫn cần thêm chút thời gian. Đợi một chút nữa đi, thời gian sẽ giúp hắn bình phục. Mùa xuân qua đi, mùa thu đến, mùa đông lại qua, thời gian trôi qua từng ngày. Đã vạn năm kể từ khi Kế Ngôn, Tinh Nguyệt và những người khác quay trở lại Lăng Vân Đại Lục. Theo thời gian, tên tuổi Lữ Thiếu Khanh cũng dần chìm vào quên lãng, như thể anh đã chết. So với một người đã khuất, mọi người càng quan tâm đến những chuyện đang xảy ra trong hiện tại. Lăng Vân Đại Lục là nơi có thể sống mãi không chết, không phải lo lắng về tuổi thọ. Vì vậy rất nhiều người chuyển sự chú ý sang những vấn đề khác, họ có thể sử dụng thời gian dài để làm nhiều chuyện hơn. Tuy nhiên giữa người với người việc sống hòa bình vĩnh viễn là điều không thể. Thời gian trôi qua, những mâu thuẫn tiếp tục và phân tranh lại bùng lên. Nhân tộc tranh chấp với nhân tộc với ma tộc, nhân tộc với yêu tộc, ma tộc với yêu tộc vì đất đai tài nguyên và nhiều lý do khác. Trong suốt vạn năm, chiến tranh không ngừng, bao nhiêu người đã chết và cũng kết thành vô số thù hận. Tuy nhiên, vì không có sự tái sinh mới, một số ít người tỉnh táo vẫn cố gắng kiềm chế, ngăn chặn cuộc đại chiến hủy diệt giữa các tộc. Dù vậy, số lượng của ba tộc đã giảm đi rất nhiều qua thời gian phân tranh. Ba tộc đang đối mặt với nguy cơ thiếu hụt dân số. Mặc dù vậy, tranh chấp giữa ba tộc lại càng trở nên khốc liệt hơn. Lý do không còn đơn giản là vì ân oán, mà vì sự sống còn của chính mỗi chủng tộc. Mỗi tộc đều tìm cách lôi kéo dân số của tộc khác về với mình. Nhân tộc đông nhất, đặc biệt là phàm nhân. Số lượng phàm nhân ở 13 châu và độ giới gấp trăm lần dân số ma tộc và yêu tộc. Vì thế, ma tộc và yêu tộc liên kết lại để cướp đi dân số của nhân tộc. Họ công khai đưa ra các điều kiện hấp dẫn để dụ dỗ nhân tộc gia nhập, hoặc âm thầm ra tay, cướp đi người của họ. Vì nguyên nhân dân số, mâu thuẫn giữa ba tộc ngày càng gia tăng. Nếu không có sự kiểm soát từ cấp cao, cuộc chiến diệt tộc có thể đã bùng nổ từ lâu. Lăng Vân Đại Lục lúc này giống như một thùng thuốc nổ, chỉ chờ một tia lửa để nổ tung. Cấp lãnh đạo của ba tộc cũng nhận thức rõ điều này, nhưng dù đã trao đổi lâu dài, họ vẫn chưa thể tìm ra một giải pháp hợp lý. Ôi! Giản Bắc xoa xoa huyệt thái dương, thở dài rồi đi đến một vị trí trên tường thành. Dưới chân tường thành cao lớn, mặt đất mờ mịt một lớp sương mù trắng, giống như nước đồng bốc lên. Tam tộc thành, tên gọi này có ý nghĩa là thành trì của ba tộc, nhân tộc, ma tộc, yêu tộc. Ngày xưa, khi lần đầu tiên đến Lăng Vân Đại Lục, quan hệ giữa ba tộc còn khá hòa thuận. Mọi người đã xây dựng thành trì tại nơi giao nhau giữa ba tộc và đặt tên thành là Tam Tộc Thành. Nhưng qua thời gian, Mâu thuẫn giữa ba tộc ngày càng sâu sắc và sự giao lưu giữa họ ngày càng ít đi. Cuối cùng, chỉ có tam tộc thành mới giao tiếp giữa ba tộc. Các lãnh đạo của ba tộc gần như đều sống tại đây, thường xuyên họp bàn, nhưng chẳng có kết quả gì tốt. Thật sự là đau đầu, Giản Bắc thở dài, cảm thấy vô cùng phiền muộn. Hắn là gia chủ của Giản gia, dù cần bế quan tu luyện, nhưng việc trong tộc hắn không thể không ra mặt xử lý. Tuy vậy, mỗi lần đến đây đều chỉ nghe toàn cãi cọ, không ngừng tranh chấp, khiến hắn cả về thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Có lúc hắn thật muốn dùng một chưởng đánh chết hết những kẻ đó để mọi chuyện xong xuôi. Thỏa thuận sao? Một giọng nói vang lên từ bên cạnh. Quản Đại Ngưu không biết từ đâu xuất hiện, bỗng chốc đứng cạnh Giản Bắc. Các ngươi những gia hỏa này đã nói gì? Nói rõ một chút đi, đi một bên. Giản Bắc tức giận nói, ngươi tự hỏi người khác đi, đừng đến hỏi ta. Ngươi chỉ cần tóm tắt lại là được rồi, đám người đó thấy phiền. Quản Đại Ngưu bĩu môi, coi nhẹ. Quản Đại Ngưu cũng đã trải qua việc này, cuối cùng hắn quyết định không tham gia, để Thiên Cơ Các và những người khác đi thay. Tóm tắt cái rắm, Giản Bắc tức giận nói, đám người đó mỗi người đều có mục tiêu riêng phải đạt được, chẳng ai chịu nhượng bộ, tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng tiêu đời thôi. Quản Đại Ngưu nhún vai, xem thường, tiêu đời thì tiêu đời, những người đó chết cũng đáng. Giản Bắc thở dài, chỉ tiếc cho đại ca của chúng ta, đã bỏ ra bao công sức. Lữ Thiếu Khanh đã tốn rất nhiều công sức để tạo dựng một thế giới bảo vệ cho tam tộc, nhưng cuối cùng, những người này lại đi đến con đường hủy diệt. Quản Đại Ngưu bĩu môi, hắn đã làm hết sức, còn lại cứ để thiên ý quyết định, nếu không phải có hắn, những người này đã chết lâu rồi, không chịu học hỏi, không biết quý trọng, chết cũng đáng. Ai, thật tiếc cho đại ca. Giản Bắc lắc đầu giọng đầy tiếc nuối. Giản Bắc thở dài vài lần rồi cuối cùng hỏi Quản Đại Ngưu, không nhắc đến chuyện này nữa, ngươi tu luyện thế nào rồi? Cách lần trước chúng ta gặp nhau đã mấy trăm năm, ngươi đột phá được chưa? Nhắc đến việc này, Quản Đại Ngưu cảm thấy phiền muộn. Không đột phá được, chắc cũng chỉ như vậy thôi. Ta cảm thấy, làm tiên quân cũng tốt rồi. Suốt vạn năm qua, Quản Đại Ngưu cũng đã rất cố gắng tu luyện, nhưng chỉ có thể dừng lại ở tiên quân. Nửa bước tiên đế gì đó, hắn không tìm được bất kỳ phương pháp nào. Giản Bắc ngạc nhiên, lão tổ tông của ngươi đâu? Hắn là nửa bước tiên đế, có thể dạy cho ngươi chút kinh nghiệm gì đó không? Nói đến đây, Quản Đại Ngưu suýt nữa khóc, đừng nói nữa. Nhìn thấy vẻ mặt biệt khuất của Quản Đại Ngưu, Giản Bắc đoán ngay chuyện gì đã xảy ra. Ngô, xem ra người đã nhận được không ít dạy bảo. Quản Đại Ngưu ngửa mặt lên trời thở dài, trên mặt mỡ run rẩy. Quyền quyền đến thì dạy bảo, ta cũng chẳng muốn đâu, không phải là lần đầu gặp mặt sao, ta chỉ nói chuyện lớn một chút thôi mà. Yêu chi thầm trách chi cắt, Giản Bắc an ủi Quản Đại Ngưu, lão tổ tông người cũng là vì quan tâm ngươi, hy vọng ngươi có thể tiến bộ. Nhưng mà bộ dáng người bây giờ không có đột phá gì, thật là kém cỏi quá đi. Sau khi tiếp xúc với Lữ Thiếu Khanh, cách nói chuyện của Giản Bác cũng trở nên chùa ngoa hơn. Quản Đại Ngưu tức giận, ngươi im đi, ngươi thì thế nào, ngươi đột phá gì chưa? Không có. Giản Bác cười hắc hắc, ta cảm thấy làm tiên quân cũng không tệ đâu. Giản Bác cười hì hì, nhưng lại khiến Quản Đại Ngưu nhận ra một chút gì đó. Quản Đại Ngưu khinh bỉ nhìn Giản Bác, còn giấu giếm cái gì nữa? Cùng tên hỗn đản kia lăn lộn, người cũng học người ta tỏ ra thần bí, làm vẻ thâm trầm. Đừng có tưởng ta không biết, các người Giản ra là sợ hai người không thể chịu đựng nổi. Giản Bắc bị vạch trần nhưng cũng không tức giận, ngược lại còn cười ha ha một tiếng. Vậy thì thế này đi, các người Thiên Cơ Các cho ta chút vốn nguyên, ta thành tiên đế che chở các người. Giản Bắc thẳng thắn thần nhận, không có gì phải che giấu, Thiên Cơ Các có khả năng tình báo quá mạnh, nhiều chuyện bọn họ không thể giấu được. Như Quản Đại Ngưu đã nói, mặc dù sinh mệnh chi thụ đã nói qua, cơ hội đều là như nhau, nhưng tài nguyên tu luyện thì sinh mệnh chi thụ sẽ không cung cấp. Cái ông ta cung cấp chỉ là một cái bình đài, một cơ hội, còn lại tất cả phải dựa vào bản thân, hoặc phải dựa vào thế lực môn phái. Trong con đường tu luyện, thiên phú và cơ hội tất nhiên rất quan trọng, nhưng tài nguyên cũng không kém phần quan trọng. Giản gia có Giản Bắc và Giản Nam, hai huynh muội được tuyển chọn, làm người được chọn, đương nhiên rất vui vì có cơ hội, nhưng đôi khi, khi lựa chọn quá nhiều cũng là một nỗi lo. Những môn phái khác chỉ có một ứng cử viên, có thể toàn lực bồi dưỡng, Giản gia thì phải cân nhắc, hoặc nói đúng hơn là chia đều tài nguyên, nếu như cả hai đều trở thành tiên đế thì đương nhiên là một thắng lợi lớn. Nhưng nếu tài nguyên phân bổ không hợp lý, cả hai đều không thể trở thành tiên đế, thất bại trong gang tấc thì ai sẽ là người tìm đến để khóc lóc? Là anh trai, đồng thời cũng là gia chủ Giản gia, Giản Bắc không cần suy nghĩ quá nhiều, gần như ngay trên đường trở về đã quyết định, hắn sẽ rút khỏi cuộc cạnh tranh, toàn lực ủng hộ muội muội để muội muội trở thành tiên đế. Muội muội có thiên phú không kém gì hắn, tính tình lại thuần khiết, còn phù hợp với việc tu luyện hơn hắn. Vì thế, khi Giản Bắc nói là một tiên quân cũng tốt, tâm tính của hắn và Quản Đại Ngưu là hoàn toàn khác nhau. Người cút! Quản Đại Ngưu tức giận đáp lại, Hắn và Giản Bắc không giống nhau, hắn có thiên phú thấp hơn một chút so với Giản Bắc, nếu muốn làm tiên đế thì cơ hội không lớn, thà để người khác có cơ hội còn hơn. Ngươi cam tâm không? Quản Đại Ngưu cố ý hỏi Giản Bắc. Giản Bắc mỉm cười, có cái gì mà cam tâm hay không? Cây nhỏ cho cơ hội, ta đã rất cảm kích rồi. Làm người không thể tham lam quá mức, có đôi khi tham lam quá nhiều, cuối cùng chẳng được gì. Giản Bắc nói vậy với một giọng điệu bình thản, không có chút nào là không cam lòng hay oán trách, hắn không hối hận với quyết định này. Quản Đại Ngưu không nhịn được, liếc mắt nhìn Giản Bắc, dùng sức nháy mắt mấy cái, dường như muốn nhìn rõ hơn. Trách không được cha ta luôn nói ngươi là trong năm nhà ba phái, người lợi hại nhất, ngày nào cũng bảo ta học tập từ ngươi. Dừng một chút, Quản Đại Ngưu lại lẩm bẩm, tên hỗn đản kia, nhìn người thật chuẩn. Quản Đại Ngưu nói, hỗn đản, là ám chỉ Lữ Thiếu Khanh. Vào thời điểm 13 châu, Giản Bắc tuy là dòng chính của Giản gia, một trong năm nhà ba phái, nhưng hắn làm việc khiêm tốn, không muốn gây chú ý. Giữa đám người trẻ tuổi không ai để ý đến hắn, sự chú ý của mọi người đều dồn vào Giản Nam, người được mệnh danh là thiên tài của Giản gia. Giản Bắc sống lặng lẽ, không gây sự chú ý, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại là người duy nhất nhận ra tài năng của hắn. Dù cho trong số các thế hệ trẻ tuổi của năm nhà ba phái, và ngay cả những lão hồ ly, chẳng ai phát hiện ra điều đó, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại nhìn thấu, điều này đủ để chứng tỏ ánh mắt sắc bén của Lữ Thiếu Khanh. Nhắc lại chuyện cũ, Giản Bắc không kìm được thở dài, không phải ta gọi hắn là đại ca sao, để cho ta phục, chỉ có hắn thôi. Quản Đại Ngưu cười nhạo, ngươi còn thiếu hắn linh thạch đấy, đại ca, còn không phải là bị ép buộc sao. Giản Bắc đáp lại, rồi cười đắc ý, một tiếng đại ca, đủ để gán nợ. Nhìn về đắc ý của Giản Bắc, Quản Đại Ngưu tức giận, thật hy vọng hắn thành quỷ rồi quay về tìm ngươi, nếu như vậy cũng tốt. Giản Bắc có chút hoài niệm, mặc kệ là người hay quỷ, có thể trở về là tốt rồi. Dù Lữ Thiếu Khanh thường xuyên khiến người khác bực mình, nhưng chỉ cần ở bên hắn một thời gian, mọi người đều sẽ coi hắn là một người bạn thân thiết thật sự. Quản Đại Ngưu bĩu môi, đừng nghĩ nhiều, người chết không thể sống lại, chỉ có thể báo thù cho hắn. Giản Bắc thở dài, kẻ thù là thiên đạo, không biết liệu có thể đánh bại hay không. Quản Đại Ngưu nhìn những người dưới thành, hỏi, vạn năm trôi qua, liệu còn bao lâu nữa? Giản Nam đột phá rồi sao? Giản Bắc lắc đầu, không dễ dàng vậy đâu. Ta đã hỏi qua, mặc dù Nam cảm nhận được chút gì đó, nhưng thời cơ chưa tới, không phải nhanh như vậy. Thời cơ là gì? Quản Đại Ngưu tò mò. Chẳng lẽ lại phải đợi mười mấy vạn năm? Giản Bắc trả lời, chậm một chút cũng tốt, muốn nhanh không đạt được, ngàn vạn năm cũng không lạ đâu. Nói về huyết mạch tiên đế, đừng nói là ngàn vạn năm, ức vạn năm cũng có thể. Để trở thành tiên đế có khi cũng không phải là chuyện tốt. Chậm. Quản Đại Ngưu chỉ vào những người trong tam tộc thành, dựa vào đám người này, ngàn vạn năm, có lẽ 100 vạn năm không tới, người ta cũng chết mất. Mâu thuẫn giữa tam tộc ngày càng lớn, thù hận ngày càng sâu, mâu thuẫn càng lớn, thù hận càng nặng. Với tình hình hiện tại của tam tộc, kiên trì 100 vạn năm chắc chắn là không thể. Giản Bắc cũng cảm thấy rất đau đầu, hắn không phải chỉ lo cho bản thân, mà sau lưng còn có Giản gia. Mâu thuẫn giữa tam tộc càng dữ dội, hắn không thể chỉ lo cho mình. Khi chiến tranh diệt tộc bùng nổ, không ai có thể ngăn cản nữa, chỉ có tiên đế mới có thể can thiệp. Tuy nhiên, hiện nay tiên đế duy nhất là Tinh Nguyệt tiên đế, nàng không quan tâm đến số phận của ba tộc. Những người khác dù có trở thành tiên đế, cũng phải lo trả thù cho Lữ Thiếu Khanh, không có thời gian để bận tâm đến những việc vặt vãnh trên Lăng Vân Đại Lục. Đau đầu quá, Giản Bắc nói với Quản Đại Ngưu, bản tử giúp chút đi, dùng cái miệng của ngươi mà ngăn cản họ. Một câu có hay nghĩa, Quản Đại Ngưu tức giận, liền lao tới, ta giết chết người. Đừng tưởng ta không biết ngươi đang nói cái gì. Quản Đại Ngưu tức giận không kiềm được, móc móc nói ta là miệng quạ đen, ngươi đúng là đồ dối trá. Ngươi ngày càng có vẻ giống tên hỗn đản kia, nếu không muốn ngươi biến thành hắn, ta bây giờ sẽ giết ngươi. Giản Bắc nhẹ nhàng tránh qua, tiếp tục nói, nghe nói tổ tông và đồ đệ của ngươi cũng bị gọi là miệng quạ đen, phải không? Thật sao? Giản Bắc trước đây đã nghe Tiêu Y nói về Ân Minh Ngọc, biết rõ Ân Minh Ngọc cũng bị mang cái danh miệng quạ đen, đáng ghét. Quản Đại Ngưu nghe xong cũng không muốn đánh nhau, chỉ cảm thấy phiền muộn hơn. Đừng nhắc đến nàng, cái con gái ghê tởm đó. Thấy vẻ mặt Quản Đại Ngưu, Giản Bắc lập tức hứng thú, nói đi, nàng cũng khi dễ người à? Quản Đại Ngưu tức giận đến mức muốn phát điên, ta chỉ hận không thể đánh lại nàng. Con đàn bà thối đó ỉ vào thân phận, trước mặt ta làm mưa làm gió, cáo mượn oai hùng, làm đủ thứ sằng bậy, hung ác vô cùng. Nhìn thấy Quản Đại Ngưu cắn răng nghiến lợi, Giản Bắc cười nói, ta nghe nói người có ý với nàng, ta đi. Quản Đại Ngưu lập tức nhảy dựng lên, mặt đỏ như gấc, phẫn nộ quát, nói bậy, ai bảo cái tên Vương Bát Đàn tung tin đồn nhảm, hỗn đản tiểu bắc tử, người dám nói bậy, ta giết người, con đàn bà thối đó, ta làm sao có ý với nàng. Trừ khi tất cả nữ nhân trong thiên hạ đều chết hết. Không đúng, coi như tất cả nữ nhân đều chết sạch, ta cũng không thèm để ý tới nàng. Nhìn thấy quản đại ngu dậm chân, Liễu Mạo phủ nhận, giản bắc cười. Hắn không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn quản đại ngu. Quản đại ngu trong lòng chột dạ, trừng mắt. Ngươi nhìn cái gì? Hắn cố gắng làm ra vẻ hung ác. Mắt mù rồi, ngươi còn dám nói bậy, ta xé miệng ngươi. Giản bắc cười hắc hắc, ta có thể dạy ngươi cách theo đuổi nàng. Quản đại ngư lập tức thu lại vẻ hung ác, tiến lại gần hai bước, nịnh nọt cười, ca, có cách nào không? Ta biết rõ ca ngươi mắt sáng như đuốc, nhìn người rất chuẩn. Giản bắc càng cười vui vẻ, quản đại ngư còn thích ân minh, ngọc hơn cả hắn tưởng. Trước đó người giúp ta một việc, giản bắc chỉ vào tam tộc thành, tốt nhất làm cho đám này an phận một chút, không phải ta không có thời gian giúp người. Quản đại ngư nghe xong, lập tức trở nên giận dữ, không bằng phá hủy tam tộc thành, diệt sạch tất cả bọn họ. Giản bắc nhìn quản đại ngư, vì một nữ nhân, ngươi lại nhẫn tâm như vậy, thiên cờ các ngươi cũng ở đó, giết bọn họ ngươi không sợ tam tộc không chịu đánh lại sao? Quản đại ngư bĩu môi, không phải làm sao, ta không có cách nào, ta mặc kệ, nhưng ngươi nhất định phải giúp ta, đơn giản mà. Giản bắc mỉm cười, ngươi miệng thắng qua tiên đế, chỉ cần mở miệng, nhất định có thể làm được, ta và ngươi liều mạng. Quản đại ngư lần nữa tức giận, giản bắc cứng rắn nói, ngươi có muốn tiếp tục truy cầu với ta không? Quản đại ngư thử mím răng, mắt nhỏ bắn ra tia hung ác, ta không phải miệng quạ đen. Giản bác nói, không phải ngươi là miệng quạ đen, nhưng miệng của ngươi thật sự có hiệu quả, đại ca tự mình nghiệm chứng qua, đừng nhắc đến tên hỗn đản kia. Quản đại ngưu rất giận, cắn răng chỉ về phía dưới tam tộc thành, bọn họ toàn là những người như vậy, chẳng lẽ chỉ bằng ta mấy câu là có thể hòa giải sao? Trừ khi hiện tại có ngoại lai địch nhân, nếu không những người này chỉ có thể tiếp tục nội đấu. Chỉ tiếc địch nhân từ đâu mà đến? Trong thế giới này chỉ có tam tộc, họ chỉ có thể tiếp tục nội đấu, không chừng có thể làm được. Giản bác cũng hiểu rõ quản đại ngưu nói là sự thật. Lăng Vân Đại Lục mặc dù có thể tránh khỏi thiên đạo trước kia, siêu thoát bên ngoài, nhưng nó cũng giống như một cái lồng giam, giam giữ bọn họ ở đây. Không có ngoại lai thế lực, không thể kích thích tam tộc, họ chỉ có thể đấu tranh với nhau. Đi cái rắm, quản đại ngưu khó chịu, chẳng lẽ ta mới mở miệng, liền có ngoại lai địch nhân, ngươi làm ta là cái gì, thần sao? Ngay khi quản đại ngưu vừa nói xong, thiên địa bỗng nhiên vang lên một tiếng ầm ầm, như thể có cái gì đập mạnh xuống mặt đất, toàn bộ thiên địa đột ngột chấn động. Giản bắc và quản đại ngưu đứng trên tường thành, bị chấn động làm cho lảo đảo, suýt chút nữa rơi xuống. Dưới chân tường thành, đất đai nứt ra, chấn động mạnh mẽ. Hai người vội vàng bay lên, phía dưới tam tộc thành cũng giống vậy, gần như tất cả mọi người đều bay lên. Tam tộc thành như thể xảy ra một trận động đất, bên trong các phòng ốc sụp đổ, mọi thứ bừa bộn, tất cả mọi người đều hoảng sợ. Xảy ra chuyện gì? Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, một âm thanh hoặc là nói một đạo thần niệm vang lên khắp thiên địa, khiến mọi người đều biết rõ chuyện gì đang diễn ra. Hai thế giới liên kết, một thế giới khác nơi sinh linh tiên giới có mặt. Vạn năm qua hai thế giới mới hòa nhập cùng nhau. Hiện tại Lăng Vân Đại Lục không chỉ có tam tộc mà còn có sinh linh tiên giới. Tin tức này cực kỳ chấn động, gần như làm cả Lăng Vân Đại Lục nổ tung. Những sinh linh tiên giới từ một thế giới khác đã dung hợp vào đây, và từ nay sẽ cùng tam tộc Lăng Vân Đại Lục sống chung dưới một bầu trời. Người ở tam tộc thành vội vàng rời đi, chạy về thế lực của mình. Sự xuất hiện của sinh linh tiên giới đối với tam tộc là một vấn đề lớn. Liệu họ là kẻ thù hay bạn bè, phúc hay họa, không ai biết rõ. Chỉ biết rằng từ giờ trở đi, Lăng Vân Đại Lục sẽ trở nên bất ổn hơn bao giờ hết. Nhìn những tia sáng lóe lên từ các truyền tống trận, tất cả mọi người vội vã chạy về nhà. Quản đại ngưu thì chẳng biết phải làm sao. Giản bắc cười tủm tỉm nhìn quản đại ngưu nói, ngươi không phải thần, ngươi là miệng quạ đen, xảo, trùng hợp. Quản đại ngưu lấy lại tinh thần, cắn răng, tuyệt đối là trùng hợp. Chưa kịp để quản đại ngưu giải thích thêm, một lần nữa, một cơn sóng động mạnh mẽ truyền đến từ khắp không gian. Lần này, sự dao động ấy lan tỏa mạnh mẽ, như thể từ trên 9 tầng trời, một uy áp vô hình trực tiếp đâm thẳng vào lòng người, khiến tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi và kính phục. Giản bắc bỗng nhiên hiểu ra trong lòng, có người muốn đột phá, trở thành tiên đế. Quản đại ngu lần nữa ngây người, trong lòng hắn chợt hiểu ra rằng Giản bắc nói đúng, có người muốn đột phá, nhưng là ai? Cả hai đều rất tò mò. Quản đại ngu nhìn qua Giản bắc hỏi, là em gái ngươi sao? Ta cũng hy vọng là em gái ta. Giản bắc đáp, trong lòng đầy lo lắng, mới có người muốn đột phá trở thành tiên đế, điều này khiến cả hai đều không thể không chú ý, bởi vì điều này sẽ liên quan đến sự dung hợp giữa thế giới và sinh linh tiên giới. Hai người vội vã tới truyền tống trận để nhanh chóng đến xem là ai. Trên đường đi, họ thảo luận về việc này và cuối cùng đi đến kết luận, có thể là một thế giới khác đang dung hợp vào đây, Như Giả Nam đã nói, thời cơ đã đến. Hai người họ tới trung tâm của Lăng Vân Đại Lục, nhưng chưa kịp đến gần thì đã cảm nhận được một lực áp bức mạnh mẽ, khí tức mạnh mẽ, như những đợt sóng vỗ bờ biển, liên tục dâng lên từ sâu trong tâm trí, không ngừng kéo đến. Cả Giản Bác và Quản Đại Ngưu đều là tiên quân, nhưng đối diện với sự áp bức mạnh mẽ như vậy, cả hai không thể tiến thêm dù chỉ một bước. Họ chỉ biết đứng bên ngoài và trừng mắt nhìn nhau. Làm sao mà vào được? Hai người nhìn nhau, trong đầu đều có một ý nghĩ. Làm tiên quân mà không thể tiến vào, quả thực rất thất bại. Ngươi tranh thủ nghĩ cách đi. Quản Đại Ngưu thúc giục. Ngươi thông minh hơn ta mà, ngươi chẳng thà dùng miệng của ngươi. Giản Bác không còn cách nào khác, đành phải nói thế. Miệng quạ đen của ngươi có thể mạnh hơn tiên quân đấy, đều là trùng hợp. Quản Đại Ngưu cắn răng, hơi run rẩy, lần nữa biện minh cho mình. Khí tức mạnh mẽ như vậy đã sớm phong tỏa nơi này rồi, chẳng lẽ chỉ dựa vào miệng của ta nói một câu là có thể vào được? Giản Bác lắc đầu, đừng có mơ mộng, chuyện này không thể nào, chúng ta chỉ có thể đứng ngoài mà xem thôi. Vừa nói xong, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Hai người các ngươi lén lút ở đây làm gì? Đại nam nhân mà cũng giống như con chuột, lén lút, thật là buồn nôn. Giản Bác và Quản Đại Ngưu quay lại nhìn, thì thấy Ân Minh Ngọc không biết từ khi nào đã đến gần, đứng cao nhìn xuống hai người với vẻ lạnh lùng. Giản Bác mừng rỡ, nhìn Quản Đại Ngưu một cái. Cái này không phải đến rồi sao? Quản Đại Ngưu ngớ ra, nhìn Ân Minh Ngọc, người sao người lại đến đây? Sắc mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng. Giản Bác không kìm được mà che mặt. Bình thường thì Lữ Thiếu Khanh còn dám chọc ghẹo, nhưng giờ đối mặt với Ân Minh Ngọc, hắn lại như một tiểu cô nương xấu hổ. Cảm giác đó thật khó tả. Ngươi sao lại đến đây? Ân Minh Ngọc nhìn Quản Đại Ngưu, ánh mắt lấp lánh, mang theo một chút nguy hiểm. Ân cô nương, Giản Bác không dám gọi là tiền bối, vì như vậy sẽ quá kính trọng, nên gọi cô là cô nương. Để giảm bớt khoảng cách, Giản Bác chắp tay. Trong này có người đột phá tiên đế sao? Ân Minh Ngọc gật đầu, không sai. Sau đó họ khinh bỉ lực lượng của hai người. Thực lực của các ngươi quá yếu, lại còn áp sát quá gần, sợ sẽ bị đè chết. Vậy thì phiền Ân cô nương giúp đỡ. Giản Bác cười tủm tỉm, chắp tay một cái. Chúng ta cũng muốn vào xem. Sau đó hắn đá Quản Đại Ngưu một cú. Quản Đại Ngưu lập tức nói, không sai, nhanh chóng dẫn chúng ta vào. Ngươi là một đại nam nhân mà cũng không thấy ngại khi nói như vậy. Ân Minh Ngọc giận tím mặt, không nói hai lời liền vung tay đánh Quản Đại Ngưu xuống đất. Giản Bác rụt cổ, vẻ như tính tình có chút nóng nảy. À, việc hắn đồng ý với Quản Đại Ngưu để tránh ngày sau bị đánh chết thì coi như không có gì xảy ra. Hành động bạo lực này cũng là để tốt cho Quản Đại Ngưu, tránh ngày sau bị đánh chết khi cưới vợ. Sau khi thu dọn Quản Đại Ngưu, Ân Minh Ngọc cuối cùng vẫn dẫn Giản Bác và Quản Đại Ngưu tiến lại gần. Khi vào bên trong, hai người nhận thấy nơi này đã tụ tập khá nhiều người. Hạ Ngữ, Tuyền Vân Tâm, Giản Nam và những người khác đều có mặt ở đây. Tuy nhiên, tiên đế Tinh Nguyệt và Quản Vọng thì không thấy đâu. Giản Bác trong lòng suy đoán, có lẽ tiên đế và những nửa bước tiên đế đang đứng ở một vị trí cao hơn, không muốn tham gia quan sát những việc ở đây. Sau đó, hắn nhìn lên bầu trời, trên trời, một thân ảnh mờ ảo xuất hiện trong đám mây đen. Lôi điện sáng loáng xuyên qua mây đen, giống như những con rồng lôi đang gào thét, căm phẫn, như muốn xé nát thân ảnh phía dưới. Tiêu Y, là nàng sao? Giản Bác và Quản Đại Ngưu giật mình, nhận ra đó là Tiêu Y chuẩn bị độ kiếp. Nàng muốn trở thành tiên đế. Không sai, chính là nàng. Giản Nam đến gần Giản Bác, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Y, trong mắt lộ rõ sự hâm mộ. Mọi người đều đang cố gắng tu luyện, tiên đế là mục tiêu cuối cùng của họ. Và bây giờ Tiêu Y, người đứng đầu, đã vượt qua tất cả, bỏ lại mọi người phía sau. Nàng mạnh mẽ như vậy sao? Quản Đại Ngưu không nhịn được thốt lên. Tiêu Y luôn gọi ca ca, trưởng tỷ tỷ, là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm. Rất nhiều lúc, mọi người thường coi thường thực lực thật sự của nàng, đối xử với nàng như một tiểu muội muội. Nhưng bây giờ, Tiêu Y chuẩn bị đột phá trở thành tiên đế, khiến mọi người thật sự ngạc nhiên. Giản Nam nói nhẹ nhàng, Tiểu Y muội muội rất chăm chỉ, so với chúng ta ai cũng cố gắng hơn. Quản Vọng thì thầm, thật sự khiến người ta bất ngờ, cảm giác này giống như một người bạn thân thiết, ngày ngày cùng ăn cơm với nhau, bỗng nhiên lại bắt đầu ăn cơm ở nhà hàng cao cấp, khiến người khác không kịp thích nghi. Ngu xuẩn, Ân Minh Ngọc không nhịn được mắng, nàng đã là nửa bước tiên đế từ lâu rồi, nếu không phải chờ đợi thời cơ, nàng đã có thể trở thành tiên đế từ sớm, nếu không phải vì bây giờ không tiện ra tay, nàng nhất định sẽ đánh Quản Vọng một trận. Tiêu Y có thiên phú không thể so với Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh, nhưng so với những người khác, nàng không hề thua kém một chút nào. Hơn nữa, trước kia theo Lữ Thiếu Khanh, nàng chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, đạo tâm kiên định vững chắc, vượt xa rất nhiều lão yêu quái. Nàng còn có được kết tinh của tiên đế, trải qua vô vàn gian nan thử thách, chứng kiến tiên đế, thiên đạo, có lịch duyệt phong phú, kiến thức rộng lớn, hiện tại mới chỉ bước vào cảnh giới tiên đế, nhưng tiến độ có phần chậm, Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, tia chớp màu trắng từ trên trời giáng xuống, Tiêu Y hét lớn, xông lên trời, một kiếm quét ngang, đánh tan đám lôi kiếp rơi xuống, hét lên, chưa đủ, kiếp lôi anh minh, bộc phát ra uy áp khiến Giản Bắc và Quản Đại Ngưu trong lòng cảm thấy sợ hãi. Bọn họ nhận thấy, với loại kiếp lôi này, đừng nói đối diện ứng phó, chỉ cần khí tức tản ra thôi cũng đủ khiến bọn họ hình thần câu diệt. Kiếp lôi như thế, giết một tiên quân cũng chẳng khác gì giết một con kiến. Nhìn thấy Tiêu Y lao lên trời, một kiếm đánh tan kiếp lôi, hơn nữa còn hồ hào không đủ. Quản Đại Ngưu gãi đầu, địa đầu này, muốn làm gì? Mặc dù sinh mệnh chi thụ là thiên đạo của Lăng Vân Đại Lục, nhưng có một số việc mà nó không thể can thiệp. Huống chi, loại thiên kiếp này nó cũng không can thiệp. Nếu can thiệp, giảm bớt áp lực, thì dù Tiêu Y có thành công vượt qua kiếp nạn để trở thành tiên đế, cũng chỉ là một tiên đế hư giả mà thôi. Ầm ầm, đạo kiếp lôi đầu tiên biến mất, trên bầu trời kiếp vân chậm rãi chuyển động, phát ra tiếng oanh minh trầm thấp, dường như đang chuẩn bị cho đạo kiếp lôi thứ hai. Thời gian còn lại cũng chỉ là thời gian Tiêu Y cảm nhận được, tuy nhiên Tiêu Y lại không hài lòng, quơ trường kiếm, chỉ về phía bầu trời xa xăm, đến đi tiếp tục, cho thêm chút sức. Quản Đại Ngư im lặng, nàng muốn làm gì, đắc ý quên mình tự tin quá mức, có thời gian này còn không bằng nên nghỉ ngơi. Người ngu, Ân Minh Ngọc tức giận mắng, ngươi biết cái gì? Tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, đừng để mất mặt ở đây. Quản Đại Ngưu tức giận, khi trước mặt nhiều người mà bị mắng chửi như vậy, hắn còn muốn giữ thể diện sao? Hắn khẽ nói, chẳng lẽ không đúng sao? Ta có nói sai gì không? Độ kiếp thì nên độ kiếp cho tốt, đừng học cái tên kia, đáp ý quên mình. Kiêu ngạo tự đại, không phải dễ dàng chịu đau khổ, nàng cũng không phải đáp ý quên mình. Ân Minh Ngọc lạnh lùng nói, nàng là ghét bỏ thiên kiếp này không đủ mạnh. Ân Minh Ngọc khiến Giản Bắc và Quản Đại Ngưu rất ngạc nhiên. Có ý gì? Giản Bắc khách khí hỏi, Ân cô nương có thể nói rõ hơn không? Hắn nhìn muội muội mình một chút, chuyện này phải hỏi cho rõ ràng, không phải vì lo muội muội gặp vấn đề khi độ kiếp. Hạ Ngữ, Tuyên Vân Tâm mấy người cũng vểnh tai, muốn nghe xem nguyên nhân ra sao. Ân Minh Ngọc ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Tiêu Y với ánh mắt phức tạp, cuối cùng chậm rãi mở miệng, bởi vì sư huynh của nàng đã vượt qua thiên kiếp mạnh mẽ gấp trăm lần so với thiên kiếp hiện tại. Như vậy, nàng muốn báo thủ, tự nhiên phải trở nên càng mạnh hơn. Mọi người đều chấn động, khó tin nhìn Tiêu Y. Quản Đại Ngưu cảm thấy lạnh sống lưng. Nôi, sẽ không đang lừa chúng ta đấy chứ? Kiếp lôi trước mắt đã kinh khủng đến mức cực điểm. Nếu thiên kiếp mạnh gấp trăm lần, thì sẽ như thế nào? Kiểu thiên kiếp này có thể tồn tại sao? Ân Minh Ngọc hừ một tiếng, không tin, thì thôi. Giản Bắc lại hỏi, cường đại gấp trăm lần thiên kiếp là như thế nào? Kiếp lôi màu vàng kim, một lần có ít nhất hai đạo kiếp lôi, không có khoảng cách. Mỗi đạo kiếp lôi có thể mạnh như một cú đánh của tiên đế. Khi Ân Minh Ngọc nói đến đây, trong lòng vẫn rung động. Cảnh tượng của thiên kiếp với uy lực đáng sợ khiến nàng suốt đời không thể quên. Ân Minh Ngọc cảm nhận được sự lạnh lẽo từ trong lòng mọi người, tự hỏi liệu thiên kiếp có thật sự đáng sợ đến vậy, liệu có ai có thể vượt qua được thử thách này. Quản Đại Ngưu thử dùng lý trí vẫn rất khó tin, quả thật là thiên kiếp sao? Không phải thiên khiển chứ? Kế Mô là thiên tài, thiên kiếp không giống thường lệ là chuyện rất bình thường. Lữ Thiếu Khanh có thiên kiếp không giống thường lệ, Quản Đại Ngưu càng muốn tin rằng đó là thiên khiển. Ai bảo hắn đã làm những việc khiến mọi người oán trách? Ân Minh Ngọc tức giận không chịu nổi, không kiềm chế được, một tay đập Quản Đại Ngưu bay đi. Ngu xuẩn, sư phụ sao lại có thể có đệ tử ngốc nghếch như vậy? Biết rõ nguyên nhân rồi, mọi người nhìn về phía Tiêu Y với ánh mắt đầy kính nể. Cùng lúc đó, họ cũng hiểu được tâm tư của Tiêu Y. Tiểu Y muội muội đang tự trách mình. Hạ Ngữ nhẹ giọng nói, trong lời nói ôn nhu mang theo nỗi đau. Những năm gần đây, nàng đã phải trải qua rất nhiều khó khăn. Trong những năm này, Tiêu Y ít khi tươi cười, ít khi nói chuyện, vẫn luôn có một nỗi buồn trong lòng. Khi hai sư huynh phải chiến đấu mà nàng lại không thể giúp đỡ được gì, nàng rất cố gắng. Tuyền Vân Tâm cũng nói, nàng không hài lòng với chính mình, dù là bây giờ cũng vậy. Tiêu Y lớn tiếng kêu gọi, mặc dù thiên kiếp có mạnh mẽ đến đâu, nàng vẫn không ngừng kêu gọi để thể hiện sự mạnh mẽ của bản thân. Cây nhỏ để thiên kiếp mạnh mẽ hơn một chút, mạnh mẽ hơn nữa. Tiếng động của sinh mệnh chi thụ vang lên, ta không thể can thiệp vào thiên kiếp, ghê tởm. Tiêu Y giận dữ, khi thiên kiếp lần thứ hai rơi xuống, nàng hét lớn một tiếng, rồi lại chủ động lao vào. Ầm ầm, kiếm quang và kiếp lôi va vào nhau, khiến cả thiên địa rung chuyển. Tiêu Y một cô gái nhỏ, nhưng lại mang dáng dấp của một chiến binh mạnh mẽ, với tư thế hung ác nhất, đã đánh tan đạo thiên kiếp thứ hai, quá yếu. Tiêu Y hét lên, cần mạnh mẽ hơn nữa. Thiên kiếp này không làm nàng hài lòng, dù nó có thể giúp nàng trở thành một tiên đế bình thường, nhưng so với thiên kiếp của Kế Ngôn hay Lữ Thiếu Khanh, nó quá yếu. Tiêu Y muốn mạnh mẽ hơn, muốn trả thù cho nhị sư huynh. Ánh mắt Tiêu Y lóe lên sự quyết tâm, Cô nghiến chặt răng, cầm trường kiếm và cuối cùng lao vào trong kiếp vân. Cô đã cùng hai sư huynh chứng kiến những thiên kiếp đáng sợ, và mặc dù lần này là thiên kiếp dành cho tiên đế, nhưng so với của Kế Ngôn hay Liệu Thiếu Khanh, nó quá yếu ớt. Đối mặt với thiên kiếp này, Tiêu Y không có chút lo lắng nào. Muốn mạnh mẽ hơn thì cứ lao vào. Tiêu Y chủ động lao vào thiên kiếp, khiến mọi người quan chiến phải kinh ngạc và im lặng. Tiêu Y đã trưởng thành, đạt đến mức khiến họ phải ngưỡng mộ, cả về trí tuệ lẫn thực lực, cô đã vượt qua tất cả bọn họ. Ầm ầm, thiên kiếp bộc phát, như thể vừa tỉnh lại, vô số tia sét xẹt qua, giống như từng con rồng lôi từ trong xào huyệt lao ra, chiến đấu dữ dội với Tiêu Y, kẻ xâm nhập. Sau vô số hiệp chiến, Tiêu Y cuối cùng đã đánh bại thiên kiếp. Một tiếng nổ vang lên, thiên kiếp vỡ tung, hàng ngàn tia sét lóe lên rồi biến mất. Tiêu Y từ trong ảnh sét xuất hiện, khí tức mạnh mẽ quét sạch cả thiên địa. Thành công sao? Quản Đại Ngưu há miệng, nhìn về phía thân ảnh nhỏ bé nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ, cao lớn kia, Giản Bác cũng không khỏi kinh ngạc thán phục. Quá mạnh, thật sự lợi hại. Tiên đế sư huynh, tiên đế sư huynh, tiên đế sư muội. Ân Minh Ngọc nhẹ nhàng chỉnh lại Giản Bác, hai người bọn họ đã vượt qua cảnh giới tiên đế. Giản Bác, Quản Đại Ngưu lại nói, Hoắc Lác à, Ân Minh Ngọc không nói nhiều, lại một tay đánh Quản Đại Ngưu. Giản Bác lúc này đã hiểu lý do tại sao Quản Đại Ngưu lại bị thu thập. Nói lời không suy nghĩ là một lý do, còn một lý do nữa là vì Ân Minh Ngọc cảm thấy sư phụ cùng Kế Ngôn Lữ Thiếu Khanh có khoảng cách quá lớn, đáng tiếc sắc không thành thép. Nhìn thấy một hậu bối không đạt được, trưởng bối thích dạy bảo trực tiếp, câu nói trách móc nhưng đầy lòng tốt, ân cần dạy bảo làm sao có hiệu quả nhanh bằng động thủ chứ. Giản Bắc nói với Giản Nam, đừng có quá áp lực, Tiêu Y độ kiếp quá cuồng dã, không phải người bình thường có thể làm được. Giản Bắc sợ muội muội của mình sẽ bị áp lực, người bình thường có cách của người bình thường mà. Tuy nhiên, Giản Nam không nghe thấy Giản Bắc, nàng chỉ nhìn Tiêu Y, nhỏ giọng tự nói, ta sẽ cố gắng hơn. Chưa kịp để Giản Bắc nói thêm, một tiếng sàn sạt vang lên, và âm thanh của sinh mệnh chi thụ truyền vào tai mọi người. Tăng tốc đi, thời gian không còn nhiều nữa, thời gian không nhiều. Sau khi rời đi, Giản Bắc lại nghĩ đến câu nói này của sinh mệnh chi thụ. Hắn quay lại nhìn, thấy sinh mệnh chi thụ với cảnh lá tươi tốt, mờ mịt hiện ra trong làn sương tiên, mang đến một cảm giác thần bí. Bàn tử, ngươi có hiểu câu này là có ý gì không? Giản Bắc hỏi. Quản Đại Ngưu xoa cái mông, vừa bị Ân Minh Ngọc đá một cú, đau không thể tả. Hắn tức giận nói, có thể có ý gì? Hắn nghĩ đến báo thù, chẳng phải sao? Thân là con cái, vội vàng báo thù cho cha là điều bình thường. Đúng là như vậy, nhưng ta vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Giản Bắc trong lòng vẫn đầy nghi hoặc. Ngươi là một tiểu tiền quân, đừng quan tâm những chuyện này, đến đây, đi theo ta xem thử một chút. Quản Đại Ngưu kéo Giản Bắc, đi gặp những sinh linh từ tiên giới đến, ta cũng muốn xem bọn họ trông như thế nào. Giản Bắc không từ chối, hắn cũng muốn xem sinh linh từ tiên giới tới sau khi hai thế giới hòa hợp sẽ như thế nào. Sau khi hai thế giới dung hợp, sinh linh tiên giới cũng hòa nhập vào Lăng Vân Đại Lục, phân bố rộng rãi khắp nơi. Ban đầu, con người, ma tộc, yêu tộc đều rất cẩn trọng với sinh linh tiên giới, vì tiên giới có nhiều chủng tộc và thế lực, có tiên nhân, có yêu tộc, cũng có phàm nhân, và số lượng không ít. Lúc đầu, mọi người sống bình yên, Lăng Vân Đại Lục ngày càng lớn, khó có thể tiếp xúc. Sau một thời gian, Lăng Vân Đại Lục bị thăm dò ngày càng nhiều, mọi người bắt đầu tiếp xúc với nhau. Ban đầu hai bên tiếp xúc cẩn thận, giao lưu hòa nhã, nhưng theo thời gian trôi qua, mâu thuẫn dần dần xuất hiện. Từ những phân tranh nhỏ ban đầu, mâu thuẫn ngày càng lớn, cuối cùng dẫn đến một cuộc chiến diệt tộc. Trước đây, ba tộc nhân mà yêu còn có mối quan hệ giao hảo, vẫn có thể duy trì lý trí và ngồi lại nói chuyện. Nhưng khi sinh linh từ tiên giới xuất hiện, họ lại đầy kiêu ngạo, xem thường ba tộc nhân mà yêu. Và sau khi xuống hạ giới, họ càng ít khi ngồi xuống thương thảo mà chủ yếu dùng vũ lực để giải quyết vấn đề. Kể từ khi tiên giới sinh linh xâm nhập, mâu thuẫn ngày càng căng thẳng, nhiều sinh linh đã ngã xuống trong các cuộc phân tranh, thậm chí có những chủng tộc yếu kém, thế lực nhỏ bé đã bị diệt vong, trở thành một phần của lịch sử. Cuối cùng, họ hoàn toàn biến mất, không còn dấu vết trong dòng chảy thời gian. Giản Bắc và Quản Đại Ngưu như những phóng viên chiến trường, lang thang khắp Lăng Vân Đại Lục, chứng kiến vô số cuộc chiến và không ít sinh linh bỏ mạng. Tiếp tục như thế này, không cần trăm vạn năm, mười vạn năm cũng đủ để tất cả mọi người bị diệt vong. Giản Bắc lo lắng, cảm thấy tương lai của các tộc và của Lăng Vân Đại Lục sẽ chỉ còn lại hoang tàn. Quản Đại Ngưu cũng sắc mặt nặng nề. Trong suốt hành trình, hắn đã chứng kiến quá nhiều cuộc chiến, quá nhiều người ngã xuống. Sự xuất hiện của tiên giới sinh linh khiến Lăng Vân Đại Lục thêm phần rung chuyển, bất an. Bởi vì họ, sinh linh của Lăng Vân Đại Lục không thể ngồi lại đàm phán nữa. Giản Bắc nói đúng, nếu cứ tiếp tục như vậy, sinh linh trên Lăng Vân Đại Lục sớm muộn sẽ bị diệt vong. Không có cách nào. Quản Đại Ngưu thở dài nặng nề. Địa phương lớn như vậy, Người đông như thế, thiếu một người cũng chẳng khác gì, sẽ có thêm một miếng cơm. Ai có thể từ chối một muôi cơm của mình? Giản Bác gật đầu, đúng vậy, hết thảy đều vì tài nguyên, khó giải quyết. Mặc dù Lăng Vân Đại Lục rất rộng lớn, nhưng tất cả mọi người đều biết rõ, tài nguyên có hạn, nhiều bước là nhường từng bước, một lần nhượng bộ cuối cùng cũng sẽ dẫn đến diệt vong, vì thế không ai chịu nhượng bộ. Nếu không nhượng bộ, chiến tranh là điều tất yếu, và cuối cùng chỉ những người sống sót mới có thể hưởng dụng tài nguyên. Trong tình cảnh này, ngay cả tiên đế cũng không thể ngăn cản. Giản Bắc thở dài, nếu như đại ca còn ở đây, có lẽ sẽ có cách giải quyết. Giản Bắc rất lo lắng, trong tình cảnh như vậy, Giản gia không thể chỉ lo cho mình. Quản Đại Ngưu không đồng ý, đừng mơ mộng, dù hắn có ở đây cũng chẳng có cách nào giải quyết, trừ khi hắn có thể tạo ra một nguồn tài nguyên vô hạn, nếu không, ai cũng vô dụng. Hai người vừa nói chuyện, vừa tiếp tục đi. Đột nhiên, họ cảm nhận được sự xuất hiện dày đặc của bạch vụ xung quanh. Ngay sau đó hai người cảm thấy tiên thức của mình bị áp chế, mắt như bị che mờ, cảm giác không thể chịu đựng được tình hình xung quanh. Có gì đó quái lạ, hai người lập tức cảnh giác, hạ thân xuống đất, cẩn thận và nghiêm túc quan sát xung quanh. Xung quanh là những cánh rừng rậm rạp, họ tiếp tục đi về phía trước. Sau khi đi một đoạn khá xa, trước mắt họ bỗng nhiên mở rộng, sáng sủa hơn. Bọn họ như thể đã bước vào một không gian bí ẩn, như thể là một bộ lạc huyền bí. Điều khiến họ càng thêm bất ngờ là một pho tượng lớn xuất hiện ngay trước mắt họ, đại ca Tẩy Sử. Một bộ lạc nhỏ bình thường, người đến người đi, sáng thì làm việc, tối thì nghỉ ngơi, lộ ra một khí tức mộc mạc đơn giản. Nhìn qua, nơi đây chỉ là một thôn làng bình thường, không có gì đặc biệt. Tuy nhiên ở phía xa, có một pho tượng đứng vững, một mái tóc trắng được cột lên một cách tự nhiên, đôi mắt thâm thúy nhìn thẳng về phía trước, khóe miệng hơi nhếch lên, mang theo một nụ cười giảo hoạt và tự do không bị ràng buộc. Pho tượng sống động như thật, hình dáng rất chi tiết, như thể một vị chân nhân đang dùng pháp thuật biến lớn. Khi nhìn thấy pho tượng, Giản Bác theo bản năng gọi lớn, đại ca. Quản Đại Ngưu rụt cổ lại, hỗn đản, hai người không nghĩ rằng tại nơi này lại có thể gặp được pho tượng của Lữ Thiếu Khanh. Cả hai không hẹn mà cùng vọt lên, bước về phía pho tượng, đứng trước pho tượng, ngẩng đầu nhìn lên, cảm giác như đứng trước một vị thần. Lữ Thiếu Khanh trong pho tượng lớn như một cự nhân, khiến hai người bỗng cảm thấy như đã qua nhiều đời, có một loại cảm giác như Lữ Thiếu Khanh đang đứng ngay trước mặt họ. Cùng lúc đó, họ chú ý thấy trước pho tượng có một tế đàn, hương khói bay lên, và trên đó có những cống phẩm tươi mới, người dân nơi này đang bái tế Lữ Thiếu Khanh. Đây là nơi nào? Giản Bắc và Quản Đại Ngưu lập tức có ấn tượng tốt về nơi này. Dù người nơi đây có thể là những sinh vật kỳ lạ, nhưng trong mắt hai người, họ thật sự là những người dân hiền lành. Đột nhiên có một tiếng quát lớn vang lên, ngay sau đó là tiếng huýt sáo, tiếng trống và các âm thanh cảnh báo khác vang lên. Mọi người trong thôn bắt đầu chen chúc tiến về phía này, tay cầm vũ khí, sắc mặt đầy sát khí, nhanh chóng bao vây hai người lại. Giản Bác đột nhiên nói với Quản Đại Ngưu, không ổn. Quản Đại Ngưu tức giận, nói nhảm, đương nhiên là không ổn. Chúng ta đi qua bao nhiêu nơi, mà ở đây lại có pho tượng của hắn, mà thực lực của họ cũng không mạnh. Những người ở đây, tu vi chỉ đến hóa thần kỳ, không có ai đạt đến cảnh giới hợp thể kỳ hay đại thừa kỳ. Hơn nữa, nơi này có thể che giấu tiên thức, ẩn tàng rất sâu, nhìn thế nào cũng cảm thấy không ổn. Giản Bác lắc đầu, chỉ về phía trước, ai nói với ngươi cái này? Nhìn kìa, tiểu hài tử, lời, tiểu hài tử, được Giản Bác nhấn mạnh, như thể phát hiện ra điều gì đó kỳ lạ. Tiểu hài tử, Quản Đại Ngưu sửng sốt, đần độ nhìn những đứa trẻ đang chen chúc trong đám người, mỗi đứa trẻ đều cầm đá, gậy hay vũ khí như dao, tất cả đều tràn đầy sát khí. Khi nhận ra, Quản Đại Ngưu cũng không kìm được mà hét lên, tiểu hài tử, ở đây lại có trẻ con sao? Chuyện gì thế này? Vạn năm trước, Lăng Vân Đại Lục đã không còn sinh ra trẻ con, chắc chắn sinh ở Lăng Vân Đại Lục bắt nguồn từ đây, không có thế hệ kế tiếp, mọi người càng trở nên ích kỷ, chỉ lo cho bản thân mình, không còn thế hệ sau nối tiếp, không còn hậu bối ngăn cản, làm việc cũng có thể trở nên không kiêng nề gì cả. Nếu không có con cái, Lăng Vân Đại Lục sẽ chẳng có tương lai. Giản Bắc và Quản Đại Ngưu đã đi qua rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người, chứng kiến vô số sự việc, nhưng duy chỉ có chưa gặp qua trẻ con. Họ đã tưởng rằng trên Lăng Vân Đại Lục không còn trẻ em, nhưng không ngờ nơi đây lại có thể nhìn thấy trẻ con. Có những đứa 3-4 tuổi, 5-6 tuổi, mười mấy tuổi, giống như một bộ lạc bình thường của nhân loại. Hai người nhìn nhau, không khỏi kinh ngạc vô cùng. Sau vạn năm, đây là lần đầu tiên họ thấy trẻ em ở đây, tâm trạng không thể nào diễn tả hết. Trẻ em đại diện cho tương lai, đại diện cho hy vọng. Đối diện với hy vọng, hai người vừa vui mừng vừa lo lắng, không biết phải làm sao. Bỗng có người quát lớn, các ngươi là ai? Lại dám xông vào nơi này, các ngươi muốn chết sao? Muốn chết rồi. Giản Bác hồi phục lại tinh thần, chắp tay chào mọi người, tỏ ra rất lễ phép. Chư vị, chúng tôi bị lạc đường, không chú ý đã xông vào, mong được tha thứ. Quản đại ngu hừ một tiếng, khí tức phát ra, còn nói nhiều với bọn họ làm gì, để cho các ngươi đầu ra. Bàn gia ta có việc muốn hỏi một chút. Những người xung quanh có thực lực không mạnh, đa phần chỉ ở cảnh giới hóa thần trở xuống. Quản đại ngu là tiên quân, chỉ cần phát ra một chút khí tức đã khiến những người đó bay vèo ra xa, quỳ xuống. Mọi người nhìn nhau, sắc mặt tái mét. Tiên nhân, quản đại ngu ngọng đầu đắc ý. Đúng vậy, mau cho đầu của các người ra đây. Nên mời thần nữ ra, một người hét lớn, rồi một tia sáng rực rỡ bắn lên trời. Chưa kịp để giản bác và quản đại ngu phản ứng, một khí tức mạnh mẽ từ xa ập đến. Cảm nhận được khí tức mạnh mẽ đó, cả hai người như bị sét đánh, phun ra tiên huyết, bị một lực lượng vô hình đè ép, quỳ gối xuống đất, nửa bước tiên đế. Hai người sợ hãi, không thể tin nổi, sao lại có nửa bước tiên đế ở đây, thật là to gan. Một giọng nói trong trẻo vang lên, dám xông vào cấm địa của thần tộc, không kính thần, muốn chết sao. Ngày sau đó một bóng dáng xuất hiện trước mặt hai người, đó là một thiếu nữ khoảng 17, 18 tuổi, ánh mắt sáng ngời, khuôn mặt tươi tắn, nhưng lại tỏa ra khí tức khiến cả hai không khỏi hoảng sợ. Cảm nhận được linh khí và khí tức của thiếu nữ, họ như thể vừa trải qua một giấc mơ. Một thiếu nữ 17, 18 tuổi đã đạt đến nửa bước tiên đế. Làm sao lại có thể như vậy? Nếu là từ trong bụng mẹ tu luyện thì cũng không thể ở độ tuổi này đạt đến nửa bước tiên đế được. Cái gì mới gọi là thiên tài? Đây mới chính là thiên tài. Không ai xứng đáng gọi là thiên tài khi đứng trước mặt nàng. Thiếu nữ nhìn chằm chằm vào hai người, ánh mắt đầy hung ác, sát ý nhàn nhạt lan tỏa, khiến cả hai không khỏi sợ hãi tột độ. Cô nương. Giản Bắc cố gắng kiềm chế sự sợ hãi, nhắm mắt lại nói, trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm. Hừ, thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, mạo phạm thần nhân, giết không tha. Ánh mắt của cô ta dần dần trở nên mãnh liệt, đầy sát ý, dường như đã quyết tâm giết hai người, như thể có thể ngửi thấy mùi tử vong. Một luồng hàn khí chạy dọc sống lưng Giản Bắc, trái tim hắn đập thình thịch. Đối diện với một nửa bước tiên đế mang đầy sát ý, không có mấy người có thể chịu đựng nổi. Quản đại ngu, toàn thân đầy mỡ, run rẩy không ngừng. Giản Bắc bỗng nhiên có một ý nghĩ lóe lên trong đầu, vội vã lên tiếng, thần, các người nói là thần, chúng ta quen biết, chúng ta là bạn của thần, chúng ta là bạn của thần, thần bằng hữu. Giản Bắc vừa nói câu này, sát ý trên người thiếu nữ dần dần yếu đi. Các người nhận biết thần? Bỗng nhiên một giọng nói giả nùa vang lên, một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt mọi người. Mặc dù ông ta là người trung niên nhưng lại tỏa ra một khí tức tang thương. Ông khoát tay một cái, thiếu nữ lập tức thu hồi khí tức của mình, khiến Giản Bắc và quản đại ngư có thể thở dễ dàng hơn. Không sai. Giản Bắc lập tức đứng dậy, nhìn thoáng qua bức tượng lớn. Các người nói thần chính là hắn à? Trung niên nhân gật đầu, ánh mắt lộ vẻ sùng bái khi nhìn về phía bức tượng của Lữ Thiếu Khanh. Không sai, hắn chính là thần của chúng ta, chân chính thần. Giản Bắc trong lòng vui mừng, vội vã nói, hắn là đại ca của chúng ta. Quản đại ngư cũng vội vàng lên tiếng, không sai, hắn là đại ca của ta, thần huynh đệ. Trung niên nhân nghi ngờ nhìn hai người, Giản Bắc liên tục gật đầu, không sai. Tiền bối, ngài thử nghĩ xem, chúng ta có thể đến đây không phải là ngẫu nhiên. Tôi tin, chắc là đại ca đang triệu hoán chúng ta đến đây. Đại tế tì, một người đứng bên cạnh ánh mắt hung ác lạnh lùng, nhìn Giản Bắc và quản đại ngư. Đừng để bọn hắn lừa gạt, mạo phạm thần nhân, phải chết, không sai, giết bọn hắn. Những người khác cũng lên tiếng, chém bọn chúng thành muôn mảnh, đem bọn chúng làm lễ vật dâng lên thần, cầu xin thần tha thứ. Tiên nhân chẳng có gì tốt đẹp. Cảm nhận được ánh mắt đầy sát khí xung quanh, Giản Bắc và quản đại ngư trong lòng thầm kêu khổ, đại ca từ lúc nào lại có một đám tín đồ cực đoan như thế, nhìn xem những tín đồ này thật sự quá cực đoan, không ổn chút nào. Trung niên nam nhân, đại tế ti, bình tĩnh nhìn hai người các ngươi nói lời không có chứng cứ, rất khó để thần dân tin phục. Ánh mắt bình tĩnh của ông khiến Giản Bắc và quản đại ngư càng thêm lo lắng, nếu không thuyết phục được đại tế ti, hôm nay chắc chắn hai người sẽ chết tại đây. Giản Bắc hít một hơi sâu, tập trung tinh thần, nếu như đại tế ti giết chúng ta, nếu đại ca biết được, chắc chắn sẽ trách cứ các ngươi, thần sẽ nổi giận, các ngươi có thể chịu đựng được sao? Đại tế ti ánh mắt thoáng chớp động, phía sau ông, thiếu nữ lạnh lùng lên tiếng, đại tế ti, rất đơn giản, để bọn họ tự chứng minh trước thần, nếu như thần không tán thành, bọn họ chính là kẻ nói dối, chúng ta có thể không dùng những biện pháp khác sao? Giản Bắc cảm thấy không quá tình nguyện, đại ca đã chết từ lâu, làm sao mà tự chứng minh được, làm sao để thần tán thành? Đại tế ti ánh mắt sắc bén hơn, nếu không thể chứng minh các ngươi là bạn của thần, vậy chỉ còn cách giết các ngươi để dâng lễ vật cho thần. Đại tế ti không phải là người có thực lực mạnh mẽ, chỉ ở địa tiên cảnh giới, nhưng đối với Giản Bắc và quản đại ngư, ông lại là một sự uy hiếp lớn, tạo ra cảm giác nguy hiểm tột độ. Hai người hiểu rõ, nếu không đồng ý, hôm nay họ sẽ chết tại đây. Đừng nói là đại tế ti đứng sau lưng thiếu nữ, ngay cả đại tế ti và những người khác cũng có cảm giác không thể đối phó được. Quản đại ngô là người đầu tiên đồng ý. Tốt, tự chứng thì tự chứng, chúng ta là huynh đệ của hắn, bạn bè của hắn, ta không tin là không tự chứng được. Giản Bắc cũng bất đắc dĩ đồng ý. Tốt, không biết rõ làm sao tự chứng. Đại tế ti nhìn chằm chằm vào hai người, nhẹ nhàng nói, cùng thần giao tiếp, nhận được thần đáp lại, các ngươi chính là thật. Vậy nếu không, Giản Bắc vẫn muốn phản đối thêm. Đây chỉ là một pho tượng, làm sao có thể đáp lại, nhưng câu này hắn không dám nói ra. Ai biết có chọc giận những tín đồ này không? Đại tế ti không nói thêm gì, chỉ đi đến pho tượng trước mặt, cùng kính quỳ xuống. Thần, xin cho phép bọn họ tự chứng có phải là người bạn hữu hay không? Sau một lúc lâu, đại tế ti đứng dậy, thần đồng ý. Quản đại ngu nhanh mồm nhanh miệng, chẳng phải không có phản ứng gì sao? Ngươi là thần côn à? Thiếu nữ không vui, trừng mắt nhìn quản đại ngư. Phốc, quản đại ngư ngay lập tức phun ra tiên huyết, bị đẩy ra xa một bên. Đau, quản đại ngư thử cắn răng, tức giận đến run rẩy toàn thân. Hắn chưa bao giờ bị thua thiệt như vậy, muốn bùng nổ. Sĩ khả sát bất khả nhục, Giản Bác vội vàng ngăn hắn lại. Đừng xúc động, xem tiếp đã. Hắn, người không còn cách nào khác, chỉ có thể làm theo đại tế ti, tiến đến pho tượng. Giản Bác nhìn pho tượng, thấp giọng nói, đại ca, là ta đây, ngươi còn nhớ ta không? Sau đó hắn lộ ra khí tức của mình, để tiên thức của mình tiếp xúc với pho tượng. Trong nháy mắt, Giản Bác cảm thấy mình bị bao phủ trong bóng tối, một khí tức lạnh lẽo khiến hắn cảm thấy vô cùng không thoải mái. Tiên thức của Giản Bác chìm nổi trong bóng tối, hắn không thể tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào có thể giao tiếp. Chỉ có một điều, hắn liền từ bóng tối rút lui. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào hắn, nhìn chăm chăm hắn. Giản Bác cũng cảm thấy da đầu tê dại, trong lòng rất lo lắng. Hắn nhìn pho tượng một lần nữa, không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn nghiêm túc hỏi đại tế ti, đại tế ti, sao rồi? Đại tế ti nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt dần trở nên hung ác. Ngươi đang nói dối, ngươi không phải là thần bạn hữu. Mọi người xung quanh bắt đầu lộ ra sát khí. Không phải, ta thật sự là bạn hữu của hắn. Giản Bác muốn khóc mà kêu lên, hắn là đại ca của ta. Đại ca, là ta đây, ngươi mở mắt nhìn đi, ta là Giản Bác. Ngay khi sát khí xung quanh tăng lên, pho tượng đột nhiên phát sáng, ánh sáng chói lòa lè lên, khiến mọi người đều ngây người. Đại tế ti lập tức quỳ xuống, kích động không thôi. Là thần đáp lại, cung kính dập đầu, đứng dậy và thái độ đối với Giản Bác hoàn toàn thay đổi. Vừa rồi có nhiều đắc tội, mong tiên nhân đừng trách. Giản Bác không kìm được thở phào nhẹ nhõm, khoát tay nói, không có gì, chỉ là một hiểu lầm thôi. Ánh mắt hắn không thể không rơi vào pho tượng, chuyện gì đang xảy ra? Đại ca chẳng phải đã chết sao? Giản Bác cảm thấy kích động. Chưa kịp lên tiếng thì thanh âm của quản đại ngu đã vang lên. Tốt, đến lượt ta.